bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio. Và đừng quên vào danh sách truyện để mà khám phá thêm nhiều truyện hay nữa nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 7 của bộ truyện Ngược Chiều Ánh Sáng Anh Yêu Em. Nào, chúng ta cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 31. Thẩm Ngật Tây không chỉ ôm qua Lộ Vô Khả một lần, trên người cô có mùi sữa nhàn nhạt, là hương vị dễ ngửi lại mềm mại của cô gái nhỏ. Mới vừa tắm rửa xong, tóc dài cô xõa tung bồng bềnh, chóp mũi của Thẩm Ngật Tây ở bên cần cổ cô đắm chìm trong hương vị của cô. Lộ Vô Khả cảm thấy Thẩm Ngật Tây đúng là miệng quả đen, nói cái gì thì liền có cái đó. Anh vừa dứt lời không bao lâu thì trên hành lang thật sự có tiếng bước chân. Rõ ràng Thẩm Ngật Tây cũng nghe được, không nhịn được nở nụ cười. Lộ Vô Khả duỗi tay đẩy anh ra. Tránh ra, có người tới kìa. Thẩm Ngật Tây nói. Kìa, thật là không đúng lúc mà. Lộ Vô Khả không thể làm gì hơn, lách thân mình muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh. Thẩm Ngật Tây lù lù không động đậy. Lại cựa quậy à? Lại cựa quậy lần nữa, tôi hôn thật đấy. Tiếng nói chuyện điện thoại a du nịnh nọt trên hành lang của người đàn ông trưởng thành vang từ xa tới gần. Vâng vâng, Trương Tổng, ngài nói đúng, Điều Gia Tiểu Lý dưới trướng của tôi không có hiểu chuyện, nhất định hôm nào tôi bắt cô ta kính rượu ngay. Tuy rằng Lộ Vô Khả chưa bao giờ nói chuyện với hàng xóm, nhưng ở lâu rồi ít nhiều cũng nhận ra giọng. Giọng nói này vừa nghe liền biết chính là người sống ở tầng trên nhà cô, dân lao động trí óc. Tên kia chắc là mới uống rượu ở trên bàn tiệc xã giao xong. Giọng nói có chút lơ mơ, nhưng mà đầu lưỡi thì không xoắn đi. Rõ ràng là đầu óc miễn cưỡng tỉnh táo. Thẩm Ngật Tây vừa dứt lời trong chớp mắt, người đã xuất hiện trên hành lang. Lộ Vô Khả dù bướng bỉnh nhưng mà không ngốc, mắt thấy tình hình không ổn, không ầm ĩ nữa. Huống chi Thẩm Ngật Tây này, nói được làm được, là tên lưu manh chính hiệu. Trong bóng tối, mọi động tĩnh đều bị phóng đại vô hạn. Người đàn ông sau khi mà cúp điện thoại như là trút được gánh nặng, thở dài một tiếng. Giây sau, sắc mặt thay đổi, chửi ầm lên, tất cả đều truyền vào lỗ tai của bọn họ. Một giây trước mặt còn tươi cười, điện thoại vừa cúp lập tức chửi mẹ nó. Cuộc sống hai mặt trong xã hội, trong miệng tên đó đủ loại từ thô bỉ, trong đó có một câu mắng quỷ háo sắc. Lộ Vô Khả nghe được, đạp vào chân của Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây trũ mắt nhìn cô một cái, mặt hai người cách nhau rất gần, trên khuôn mặt nhỏ của cô hiện rõ ràng nói anh là đồ quỷ háo sắc. Đúng là tóm được cơ hội chửi người thì liền không bỏ qua. Thẩm Ngật Tây cười cười không nói gì. Cái tên trên lầu miệng đầy ô ngôn uế ngữ, nhìn thấy hai dáng người trên hành lang, miệng đột nhiên im bặt, dưới nách kẹp túi công văn, điện thoại vẫn chưa có nhét lại vào túi, ngây ngẩn cả người. Thẩm Ngật Tây nâng mắt, ánh mắt quét về phía của hắn. Đêm trăng thanh gió mát, một nam một nữ ở chỗ này, nhìn như thế nào cũng không thấy giống như là đang làm chuyện đứng đắn. Người đàn ông gấp gáp dời ánh mắt, cúi đầu, kẹp túi công văn giống như là không thấy gì mà đi tiếp. Thẩm Ngật Tây một phen ôm cô vùi vào trong ngực của mình. Chớp mũi của Lộ Vô Khả ngập tràn hương vị trên người của anh. Người khác muốn nhìn thấy mặt của cô cũng không được. Khi mà tên kia đi ngang qua bọn họ, một thân mang theo đầy mùi rượu, đôi mắt thì liếc nhìn bọn họ một cách kỳ quái. Thẩm Ngật Tây dựa vào trên tường, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo hắn, mí mắt rũ xuống, từ trên cao nhìn xuống mà liếc hắn. Tên kia đụng phải ánh mắt của anh, bỗng nhiên thu hồi tầm mắt đang nhìn trộm lại. Rất nhanh, tiếng bước chân của hắn biến mất ở cầu thang. Thẩm Ngật Tây cúi đầu nhìn cái trán của Lộ Vô Khả đụng vào vai của anh, rầu rĩ cười ra tiếng, cười đến mức mà bả vai run run. Trên đường có xe máy qua, ánh đèn đâm rách màn đêm. Sợ bà nội em biết đến vậy à? Lộ Vô Khả ném cho anh cái ánh mắt xem thường, dãy giụa chui ra khỏi lồng ngực của anh, xoay người hướng cầu thang đi xuống. Thẩm Ngật Tây không lập tức đuổi theo, mà tay cắm trong túi, dựa vào tường, cười một hồi lâu mới thẳng dậy đuổi theo cô. Khoảng cách của hai người không gần không xa, anh ở phía sau cô hỏi, đi đâu đó? Lộ Vô Khả không để ý tới anh, vừa đi vừa lấy điện thoại ra muốn gọi xe. Nam sinh chân dài, hai ba bước đã đuổi kịp. Lộ Vô Khả mới không chú ý một chút thì điện thoại trong tay đã bị anh cướp đi. Cô xoay người muốn lấy lại. Anh trả đây. Thẩm Ngật Tây ỉ vào mình cao lớn, giơ cao tay, liếc mắt nhìn màn hình, rồi sau đó cúi đầu nhìn cô. Gọi xe à? Lộ Vô Khả nhón nhón chân muốn lấy lại. Liên quan gì đến anh? Không cần gọi, tôi đưa em đi. Lộ Vô Khả, không cần. cô còn muốn giật lại thì Thẩm Ngật Tây đơn giản đem điện thoại của cô nhét vào trong túi của mình. Anh không quản cô nữa, tay bỏ trong túi quần đi về phía trước, đi đến chỗ xe của mình, mở cửa xe ra mới quay đầu lại nhìn cô. Anh gác cánh tay lên nóc xe, có đi không? Xung quanh đây có thể nói là vừa lạc hậu, vừa yên tĩnh, còn là buổi tối, đi chỗ nào cũng không bắt được xe taxi. Lộ Vô Khả nhìn chiếc xe của Thẩm Ngật Tây, ánh mắt u ám không rõ. Thẩm Ngật Tây cũng không có thúc giục cô, đứng chờ. Không biết vì điều gì, rõ ràng là một chuyện rất là đơn giản. Có người lái xe miễn phí, lại không ngồi, nhưng mà toàn thân của Lộ Vô Khả khó hiểu, tràn ngập sự kháng cự. Đặc biệt là đêm nay, loại kháng cự này so với bình thường thì mạnh mẽ hơn một chút. Hôm nay, tâm tình của Lộ Vô Khả không được tốt, chẳng qua là từ trước đến nay cô che giấu cảm xúc rất tốt, thoạt nhìn không khác gì là bình thường. Nguyên nhân tâm tình của cô không tốt rất là đơn giản, đó là bởi vì giữa trưa bà nội nhắc tới mẹ Chung Ánh Thục. Cho dù bà nội không nói rõ, cái chết của Chung Ánh Thục chính là cái gai đâm vào máu thịt của Lộ Vô Khả, vĩnh viễn rút không được, cạo không xong. Ở nhà họ Lộ, cho dù là Lộ Trí Viễn cũng sẽ không có tùy tiện mà nhắc tới cái tên Chung Ánh Thục. Trong lòng của mọi người đều hiểu rõ mà tránh không nói đến. Cái năm ấy thiếu chút nữa không vượt qua được. Ngay cả bà cụ càng sẽ không dám nói bất kỳ lời nào có thể khiến cho Lộ Vô Khả nhớ đến Chung Ánh Thục. Vốn dĩ 6-7 năm trước, Lộ Vô Khả nên biến mất khỏi thế gian. Theo lời của bà cụ nói thì cô phúc lớn, mạng lớn, còn sống sót. Nhưng thật ra bọn họ hiểu rõ, còn sống đối với Lộ Vô Khả mà nói, còn bất hạnh hơn là năm đó cô đáng lẽ ra không còn tồn tại hơn rất nhiều. Mà giờ phút này trong lòng của Lộ Vô Khả bực bội đạt tới đỉnh điểm. Đơn giản chỉ là một chiếc xe của nhà họ Thẩm kia. Cô nhìn về phía của Thẩm Ngật Tây, so với trước kia thì thái độ bây giờ đối với anh đều không tốt. Không, bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất như là đóng băng lại. Không biết qua bao lâu, Thẩm Ngật Tây lười nhác gật đầu, đóng sầm cửa xe. Anh không tức giận với cô, đi qua chỗ của cô, nắm lấy cổ tay cô, đi về phía trước. Được thôi, không ngồi xe của tôi cũng được, đưa em đi gọi xe. Thẩm Ngật Tây không trả điện thoại cho cô, lấy điện thoại mình ra gọi xe. Hai người đứng ở trên đường, Lộ Vô Khả im lặng không nói chuyện. 20 phút sau, xe mới từ chỗ rẽ ngã tư đầu đường kia xuất hiện, đèn xe chiếu qua nhà dân cao thấp đan xen, dừng trước mặt của bọn họ. Thẩm Ngật Tây mở cửa lên xe, kéo cô vào theo. Lộ Trí Viễn đưa địa chỉ cho cô là cổng tiểu khu nào đó ở vùng ngoại thành. Dọc đường đi, hai người không nói gì. Thẩm Ngật Tây chơi game với Tề Tư Minh, có thể cảm nhận được là cảm xúc của con thỏ trắng bên cạnh đang dần dần bình phục. Vùng ngoại thành, muốn đi cách nhà không gần, trong xe tối mờ, màn đêm bao phủ hai bên đường quốc lộ, không thấy trăng sao. Đi mất hơn một tiếng đồng hồ, lúc mà xe dừng lại thì Thẩm Ngật Tây vừa vặn chơi xong ván game, ở phía sau cô cùng xuống xe. Lộ Trí Viễn bảo Lộ Vô Khả tới thì gọi điện thoại cho ông ta, xuống xe. Lộ Vô Khả bảo Thẩm Ngật Tây trả điện thoại để gọi điện, nhưng sau khi mà gọi xong, anh lấy lại điện thoại của cô. Lộ Trí Viễn bên kia phỏng chừng là đang chờ điện thoại của cô, mới gọi đi chưa tới một giây thì liền bắt máy. Alo, tới rồi à? Lộ Vô Khả đánh giá tiểu khu trước mặt, an ninh không tồi, hoàn cảnh cũng được, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng. Cô ừ một tiếng, tới rồi, ở cửa tiểu khu. Đầu kia lập tức truyền đến tiếng mở cửa. Được rồi, chờ chút, tao đi xuống đây. Lộ Vô Khả cúp điện thoại, Thẩm Ngật Tây lấy điếu thuốc trong túi ra, cúi đầu châm lửa. Anh nhét bật lửa vào lại túi, cũng không hỏi cô tìm ai, hút thuốc. Tôi qua bên cạnh chờ em. Dọc đường, Lộ Vô Khả không nói với anh lời nào, lúc mà anh xoay người, cuối cùng mở miệng. Ừ. Bước chân của Thẩm Ngật Tây hơi khựng lại, không quay đầu, giơ tay xoa xoa nhẹ tóc cô một chút. Lộ Vô Khả không nhúc nhích, Thẩm Ngật Tây nói, có chuyện gì thì kêu tôi. Không có gì đâu. Anh cười cười, không nói gì, đi qua bên cạnh. Lộ Trí Viễn rất nhanh đã xuống dưới. Lúc mà từ cửa tiểu khu đi ra thì áo khoác còn chưa có mặc xong, vội vội vàng vàng mặc vào. Nhìn thấy cô thì đôi mắt của Lộ Trí Viễn như là phát sáng, gấp không chờ nổi, liền chạy chậm qua bên chỗ của cô. Lộ Vô Khả chưa bao giờ thấy qua ông ta cho cô sắc mặt tốt như vậy. Đầy mặt tươi cười, nếp nhăn trên mặt cũng cười theo. Tới rồi à, có mang tiền đến không? Lộ Vô Khả đem phong bì từ trong túi ra đưa cho ông ta. Lộ Trí Viễn nhìn như là hổ rình mồi, muốn duỗi tay chụp lấy. Tay của Lộ Vô Khả cầm phong bì rụt lại. Lộ Trí Viễn nóng vội. Mày sao vậy? Lộ Vô Khả nói, tiền cho ông thì tốt xấu, ông cũng phải nói cho tôi biết là đang làm ăn cái gì chứ. Nói với mày thì mày cũng có hiểu đâu. Lộ Trí Viễn nói, nhanh đưa tiền đây, mày lo học hành đi. Lộ Vô Khả không đưa, cô nhìn ông ta nói, tôi nghe sẽ hiểu. Lộ Trí Viễn lớn giọng nói, mày lại không có làm đầu tư, biết mấy cái này mà làm gì, đưa đây. Lộ Vô Khả mượn vào lời này, hỏi, ý ông nói là chuyện này ai cũng có thể tham gia đầu tư được à? Lộ Trí Viễn thấy đứa con gái này hình như là có vẻ có ý với chuyện kiếm tiền này, nhìn trái nhìn phải, hướng lại gần cô, làm động tác ngón cái và ngón trỏ chà sát vào nhau. Chỉ cần mày có cái này. Lộ Vô Khả hỏi, tôi cũng có thể à? Nhìn không ra à? Lộ Trí Viễn giống như là nghe được chuyện kỳ lạ, mở to hai mắt nhìn. Cái cả đứa đầu óc chỉ biết đọc sách đến chết như mày cũng muốn đi con đường này à? Lộ Vô Khả lười nói nhảm với ông ta nói, có tiền ai mà không muốn chứ. Lộ Trí Viễn thấy cô giống như là thật sự hứng thú, đè thấp giọng, thật muốn biết à? Lộ Vô Khả gật đầu hỏi, làm đầu tư đại khái là cần bao nhiêu tiền? Lộ Trí Viễn nhìn chung quanh không có ai, cho cô một con số, 6 vạn. Tiếng ông ta trầm thấp ở cổ họng, bỏ vào 6 vạn, 2 năm sau lấy 1.000 vạn. Lộ Vô Khả bắt được hai con số, bỏ 6 vạn, kiếm được 1.000 vạn à? Lộ Trí Viễn nghe giọng nghi ngờ của cô thì liền biết cô không tin. Thật sự, chị họ của lão Hắc kia đã lấy được số tiền này, đã làm ở chỗ của 3 năm, hiện tại thì đã lên thành lão tổng rồi. Lúc mà Lộ Trí Viễn nói lời này chỉ vào tiểu khu phía sau, Lộ Vô Khả nhìn theo ngón tay của ông ta. Làm việc ở chỗ này sao? Chính là ở đây, thế nào, hoàn cảnh rất tốt có phải không? Bố mày làm thì chắc chắn là không sai đâu. Lộ Vô Khả hờ hững nhìn ông ta một cái. Lộ Trí Viễn không thấy được. Mỗi ngày làm những việc gì? Lộ Vô Khả lại hỏi. Cũng khá nhiều. Lộ Trí Viễn nói, bận thì bận, có lúc thì còn có thể đi ra ngoài ăn chơi. Còn có, mày tin không, sau khi mà bố mày tới chỗ này lại có thể đọc được sách. Sách gì cơ? Dáng vẻ của Lộ Vô Khả rất là tò mò. Sau này mày vào rồi biết. Lộ Trí Viễn nói, bây giờ hỏi không có thú vị. Ông đưa tiền rồi à? Nhảm nhí, không đưa thì sao vào được? Vậy ông còn tìm tôi mà đòi tiền? Lộ Trí Viễn nói, đây không phải là muốn cầm đi trả cái khoản vay trực tuyến sao? Mày nghĩ có chút tiền này sao bố mày có hả? Lúc ấy là mượn, có điều về sau thì từ nó có thể kiếm 100 vạn, 1.000 vạn, còn sợ cái chút khoản vay trực tuyến này à? Ông ta tự hồ như là không kiên nhẫn nói nữa, hỏi cô, có hứng thú không? Bây giờ tao dẫn mày vào nhìn một chút. Không cần, còn phải quay về trường học nữa. Chật, không nói sớm. Nói sớm thì tao cần gì phải nhiều lời với mày. Người ta còn chờ ở trên kia kìa. Ông ta nói xong, duỗi tay về phía của cô, đưa tiền cho tao. Lộ Vô Khả rốt cuộc cũng đưa tiền cho ông ta. Miệng của Lộ Trí Viễn cười sắp tới tận mang tai. Tài chấm chút nước bọt xoa lên miệng phong bì, dựa vào đèn đường không sáng lắm, lấy tiền bên trong ra. Nhưng thứ mà ông ta lấy ra không phải là tiền mặt đỏ đỏ, mà là một xấp giấy trắng. Sắc mặt của Lộ Trí Viễn chợt thay đổi, lập tức phản ứng lại, biết là bị lừa, cắn răng nhìn về phía đứa con gái của mình. Mẹ nó, mày có ý gì? Lộ Vô Khả nói. Lộ Trí Viễn, ông có biết ông đang lừa vào bán hàng đa cấp không? Hai chữ bán hàng đa cấp tựa như là một cái búa nện vào đầu của Lộ Trí Viễn. Nhưng đập tỉnh không phải là lý trí của ông ta, mà là phẫn nộ. Đột nhiên ông ta ném xấp giấy trắng xuống đất. Ông đây cần đến lượt của mày nói à? Ông ta rống to đến mức mà ai đi ngang qua cũng nhìn về phía này. Lộ Vô Khả lại thờ ơ. Không cần đến lượt, nhưng mai mốt đống nợ của ông sẽ đổ lên đầu của bà nội. Những lời này hoàn toàn chọc giận Lộ Trí Viễn. Ông ta giơ tay tát một cái lên mặt của Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả không tránh, chịu một bạt tai. Đàn ông không biết nặng nhẹ. Lộ Vô Khả bị đánh trật mặt, nháy mắt thì mặt mày nóng rát và đau đớn. Lộ Trí Viễn còn muốn xông tới đánh cô, Thẩm Ngật Tây bỗng nhiên từ bên cạnh vọt lại, xách cổ áo của Lộ Trí Viễn lên, nện một đấm vào mặt của ông ta. Lộ Trí Viễn không kịp phòng bị đánh lảo đảo lùi ra sau vài bước, ôm mặt rồi nhìn người trước mắt, lại nhìn Lộ Vô Khả đứng ở phía sau anh. Lộ Vô Khả, yêu đương với trai phải không? Nói còn chưa dứt thì ông ta bị Thẩm Ngật Tây xách cổ áo lên lần nữa, nện thì một đấm vào mặt. Lộ Trí Viễn hoàn toàn bị chọc giận đến mất lý trí, hùng hùng hổ hổ cắm bừa chậu qua trên đất đập vào đầu của Thẩm Ngật Tây. Cút, mẹ mày cái thằng nhảy tranh. Nhưng ông ta đã 40-50 tuổi, căn bản thì không nhanh nhẹn như là người trẻ tuổi, chỉ sượt qua sườn mặt của Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây trở tay bắt được ông ta, cho ông ta nhớ vài cái đầu gối. Tôi phục cả ông. Lộ Trí Viễn bị đánh không thể trở tay, bắt đầu rống. Lộ Vô Khả đang ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn ông ta bị đánh. Mau kéo tao ra, mẹ mày. Lộ Vô Khả, mày có nghe không? Tóc đen của Lộ Vô Khả che nửa bên mặt, vô cảm mà nhìn. Thẩm Ngực Tay hung hăng túm cổ áo của ông ta. Ông chửi cô ấy một câu nữa thử xem. Lộ Trí Viễn ngồi trên đất cũng rống lại. Mày có biết tao là ai không? Thẩm Ngực Tay ngồi xổm dưới đất, vui vẻ thoải mái, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Ồ, là ai? Lộ Trí Viễn chỉ Lộ Vô Khả. Bố nó. Mẹ nó, mày muốn nó thì cũng phải như nó gọi tao là bố. Đúng dịp lắm. Giây tiếp theo, gần xanh quyệt thái dương của Thẩm Ngật Tây nổi lên, hung hăng nện một đấm lên mặt của ông ta. Ông đây muốn đánh chính là ông đó. Chương 32. Thẩm Ngật Tây không hề bởi vì đây là bố của cô mà lưu tình, xuống tay rất nặng. Lộ Vô Khả như là mất đi ý thức, mặc kệ là Lộ Trí Viễn gào thét bảo cô kêu Thẩm Ngật Tây dừng tay như thế nào, cô đều thờ ơ, mà Thẩm Ngật Tây hiển nhiên là thật sự tức giận. Anh đánh đủ rồi, liền ném Lộ Trí Viễn xuống đất, đứng dậy đi tới chỗ của cô. Lộ Vô Khả đứng không có nhúc nhích, nhìn anh tới gần. Anh kiềm chế cơn giận, nhìn nửa bên mặt cô đỏ lên, gần như là không nhận ra đang nghiến răng, dắt tay cô đi. Năm ngón tay của Thẩm Ngực Tay nắm chặt tay cô, cảm giác là xương đốt ngón tay cộm vào cô. Đường ở vùng ngoại thành không một bóng người, hàng cây hơi bên đều lộ ra cô đơn trống vắng. Thẩm Ngực Tay cũng không mở miệng nói đi đâu, chỉ nắm tay cô đi về phía trước. Lộ Trí Viễn đang chửi ầm lên, rất nhanh bị bỏ ở đằng sau. Cứ đi một đoạn như vậy anh mới dừng lại, không nhìn cô, nhìn con đường trước mặt. Buồn sao? Lộ Vô Khả không một giây do dự, giọng điệu bình tĩnh. Không buồn. Thẩm Ngực Tay quay đầu rủ mắt nhìn cô, ngữ khí không vui. Vậy có đau không? Lộ Vô Khả thấy ngữ khí của anh không thích hợp lắm, ngẩng đầu nhìn anh. Mặt của Thẩm Ngực Tay bị Lộ Trí Viễn cương mảnh cầm chậu qua, hướng đầu anh chào hỏi mà sượt qua, trầy một đường, dài 2-3 tấc, bên ngoài thì ứa máu, thoạt nhìn thì càng không dễ chọc. Lộ Trí Viễn dùng 10 phần sức tát cô, đến bây giờ thì mặt vẫn còn nóng rát với đau. Thẩm Ngực Tay nói cô, cũng không biết tránh ra. Cô rủ mắt, hai cánh môi hồng như là tụ máu, đều mang dáng vẻ vô tội. Cố tình, lời nói ra quật cường muốn chết. Tôi không đau. Nói xong muốn đi, Thẩm Ngực Tay túm tay cô, kéo trở về. Nói em 2 câu, em liền tức giận phải không? Đứng đó. Anh lấy điện thoại gọi xe, nắm tay cô không buông. Tay của Lộ Vô Khả trắng nõn, nhìn qua chính là tay chưa từng làm việc nhà, mềm mại. Bị bàn tay to của Thẩm Ngực Tay nắm lấy, cô không có chống đối với anh nữa. Thẩm Ngực Tay gọi xe xong, vẫn cầm điện thoại không biết đang xem cái gì. Thuận miệng hỏi cô một câu, ông ta vẫn luôn đánh em như vậy sao? Lộ Vô Khả trả lời anh, không có, bà nội tôi không có cho. Thẩm Ngực Tay buông lỏng tay cô, lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa. Anh không có chút nhã nhặn, mà hút mạnh một hơi, hiếp mắt nhìn đồng ruộng đối diện. Giọng điệu của anh nghe không ra là đang nghiêm túc hay là đang sơ lược. Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn bà nội của em à. Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, Lộ Vô Khả nói, anh cảm ơn không nổi. Lời này của cô làm cho người ta cục hứng, lại giống như là chỉ đang trần thuật một sự thật. Rõ ràng chỉ có lời nói bình thường, trong lời nói lại khó hiểu khiến cho người ta cảm giác là mang theo ý đâm thọc. Thẩm Ngực Tay đương nhiên là nghe ra được, đôi mắt liếc cô một cái, vài giây yên tĩnh đi qua, anh quay đầu đi, hơi cúi cổ thong thả ung dung nhã khói. Lộ Vô Khả, em nói câu này có phải là hơi sớm không? Lộ Vô Khả không nói chuyện, anh với bà nội đã định trước là 2 số phận không nên dính dáng với nhau. Lúc sau, chờ xe, 2 người không nói chuyện. Chưa được nửa điếu thuốc thì xe đến rồi. Lộ Vô Khả mở cửa xe, ngồi vào trước, cửa xe không đóng. Thẩm Ngực Tay ném thuốc dưới chân, lên xe sau cô. Cảnh vật trên đường có chút lạ, không giống như là con đường lúc đến đây. 3 ngoặc 4 rẽ, Lộ Vô Khả cũng không hỏi anh. Thẩm Ngực Tay kê cổ vào ghế tựa phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe đi không bao lâu, rất nhanh, dừng trên một con đường hơi náo nhiệt. Căn bản thì Thẩm Ngực Tay không ngủ. Xe dừng lại, anh liền mở cửa xuống xe. Lộ Vô Khả chỉ có thể đi theo sau anh cùng xuống xe. Giờ này thì vô số cửa hàng trên đường còn chưa có đóng cửa. Người đi dạo không nhiều, nhưng cũng không vì thế mà không náo nhiệt. Dòng xe cộ chạy băng băng trên đường, phun đầy khói đen. Thật mau đi mất, không thấy bóng dáng. Bên cạnh chỗ xe dừng lại có chiếc xe đẩy nhỏ, bày bán khoai lang nướng, đỏ nóng hôi hổi. Lộ Vô Khả nhìn thoáng qua, rồi quay đi, đi theo Thẩm Ngật Tây phía trước. Thẩm Ngật Tây tìm tiệm thuốc, đẩy cửa đi vào. Lộ Vô Khả mới biết thì ra là anh tới mua thuốc. Sau khi mà Thẩm Ngật Tây đi vào thì lúc nói chuyện với nhân viên bán hàng, tài vẫn giữ trên cửa, để cửa không có đóng lại. Lộ Vô Khả liếc nhìn một bên sườn mặt của anh có sống mũi cao thẳng, đi vào. Lúc này Thẩm Ngật Tây mới thả tay, cửa kính tự đóng lại. Lộ Vô Khả đi vào, nghe nhân viên bán hàng đang nói với Thẩm Ngật Tây. Có túi chườm nước đá, hướng phía trước rẽ trái có kệ hàng đầu tiên. Cảm ơn. Thẩm Ngật Tây đi qua bên kia, anh mua túi chườm nước đá để làm gì? Lộ Vô Khả không cần nghĩ cũng biết, cô không có đi qua cùng. Lúc mà Thẩm Ngật Tây cầm túi chùm nước đá quay lại thì không thấy Lộ Vô Khả ở trước quầy. Cô gái lúc nãy đứng đây đâu rồi? Anh hỏi nhân viên đứng sau quầy. Nhân viên là cô gái khoảng 17-18 tuổi, chỉ cho anh là kệ hàng bên trái, chắc là qua bên kia mua đồ. Thẩm Ngật Tây nói cảm ơn, đi qua bên kia. Lộ Vô Khả đúng là đang mua đồ, ngồi xổm trên đất lấy tăm bông y tế ở hàng dưới cùng của kệ, trong tay thì còn cầm bình sát khuẩn. Thẩm Ngật Tây nghiêng người, dựa sang một bên nhìn cô, đôi mắt thấy bên người nhiều thêm một đôi chân dài. Lộ Vô Khả ngẩng đầu, Thẩm Ngật Tây rủ mắt nhìn cô, biết rõ còn hỏi, mua mấy thứ này mà làm gì? Đôi mắt của Lộ Vô Khả không chớp mà nhìn anh, không biết. Nói xong không nhìn anh nữa, đứng dậy đi đến kệ hàng tiếp theo. Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng của cô, qua một lát mới thẳng dậy đi theo. Lộ Vô Khả đi tìm băng dán vết thương, sau đó ôm hết đến quầy tính tiền. Thẩm Ngật Tây ở phía sau, tay nhanh lẹ lướt qua một bên mặt cô, lấy tiền bỏ lên quầy, tính chung. Lộ Vô Khả căn bản không có cơ hội mở miệng, lưng dán vào lồng ngực của Thẩm Ngật Tây, tựa hồ bị anh vây trong ngực. Thẩm Ngật Tây hỏi nhân viên, cho xin ít nước có được không? Cô nhân viên nhỏ đã sớm chú ý đến nửa bên mặt đỏ lên của Lộ Vô Khả, lập tức hiểu rõ, lại thấy anh lớn lên đẹp trai nói, à, anh muốn bỏ vào túi chùm nước đá có đúng không? Cô ấy chỉ hướng bên trong, giọng nói trong trẻo, đi vào trong đó có vòi nước. Lộ Phúc Khả nghe anh nói với mình, đứng đây chờ tôi. Nói xong thì liền đi vào bên trong. Lộ Phúc Khả mặt nhỏ lại trắng, vết đỏ đỏ hồng hồng bên má trái hiện lên rất rõ. Mặc dù trông cô lớn lên ngoan ngoãn, nhưng mà luồng khí chất trên người lại có chút khó gần. Cô gái nhỏ sau quầy không dám nói chuyện với cô. Hai người đứng im, mặt đối mặt trong một phút. Thẩm Ngực Tay rất nhanh đã trở lại, nói cảm ơn với nhân viên, cầm tay của cô dắt đi. Trên đường, người đến người đi, Thẩm Ngật Tây dẫn cô đến hẻm nhỏ bên cạnh. Đầu hẻm không có đèn đường, con hẻm bị bao phủ trong bóng đêm, một mảnh tối tăm hỗn loạn, như mây mù trong mơ, thổi không tan. Thẩm Ngật Tây thuận thế dựa lưng vào tường phía sau, kéo cô đến trước mặt, áp túi chùm nước đá lên má trái của cô. Lộ Vô Khả bị lạnh đến nhíu mày, muốn nghiêng đầu né tránh. Thẩm Ngật Tây giữ mặt cô lại. Còn muốn nó đỡ hơn không? Mặt của Lộ Vô Khả bị giữ, muốn tránh cũng không được. Ở trong bóng tối, Thẩm Ngật Tây từ trên cao nhìn cô, cặp mắt kia vẫn như cũ, thâm thúy sắc bén. Lộ Vô Khả cũng nhìn anh, túi chùm nước đá trên má tỏa ra hơi lạnh, lạnh đến tay chân, lạnh cả người cô. Thẩm Ngật Tây nhìn thấy vết đỏ trên mặt của cô thì liền tức giận nghiến răng, hướng cô nâng nâng cằm. Chuyện của bố em định làm thế nào? Chuyện của Lộ Trí Viễn, Lộ Vô Khả sớm đã có chuẩn bị. Cô mở miệng, lãnh đạm nói hai chữ. Cảnh sát, báo cảnh sát. Thái độ này của cô, Thẩm Ngật Tây cũng không có ngoài ý muốn, hỏi tiếp. Đã sớm biết ông ta tham gia bán hàng đa cấp à? Lộ Vô Khả nhìn anh một cái rồi gật đầu. Lộ Trí Viễn là bố của Lộ Vô Khả. Đức hạnh của Lộ Trí Viễn ra sao? Khả năng thì Lộ Vô Khả còn rõ hơn cả bản thân của ông ta. Tên Lộ Trí Viễn này giống như là đại đa số loại người, ham ăn biếng làm, bình thường thì tiêu xài phung phí, thấy tiền sáng mắt, cho dù là đầu óc đột nhiên thông suốt ồn ào, muốn tìm công việc cũng chỉ tìm những việc mà không cần chịu khổ, lại kiếm được nhiều tiền. Cho nên lúc mà bà nội nói với cô, Lộ Trí Viễn muốn làm ăn thì Lộ Vô Khả không tin, huống chi Phật hợp theo lời, mấy người bên cạnh của Lộ Trí Viễn cũng không khác ông ta là mấy. Nếu ban đầu có đầu óc kinh doanh thì cần gì phải ăn chơi, quậy phá chung với ông ta. Quả nhiên sự thật chứng minh ông ta tự đâm đầu vào bẫy. Loại bán hàng đa cấp này dựa vào chiêu trò tẩy não, hướng người ta nói trời thành đất. Toàn bộ tổ chức bán hàng đa cấp dệt nên một mạng lưới không có chê vào đâu được, đem người chặt chẽ giữ bên trong, lại vây hãm bởi sự ngu muội và không hề hay biết. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, ham ăn biến làm, lại ảo tưởng bỏ ra 5 thu 8. Bánh từ trên trời rơi xuống cũng không có ngon như vậy đâu. Cố tình những người này không có khả năng thức tỉnh, cho rằng mình là người may mắn được trời cao chiếu cố, tình miếng bánh rớt xuống trên đầu của mình là thật. Sau đó càng lúng thì càng sâu. Cái đức hạnh của Lộ Trí Viễn, cho dù ông ta bị lừa 3 năm hay 5 năm cũng không có thức tỉnh được. Thẩm Ngật Tây hỏi cô một câu: ông ta là bố của em, báo cảnh sát thật sao? Cô nói: không báo cảnh sát, ông ta sẽ không có tỉnh ngộ. Giống như người này không phải bố của cô vậy. Thẩm Ngật Tây cười cười: bất cứ tên con trai nào cũng có hứng thú với người con gái mình thích. Sau khi mà gặp phải Lộ Vô Khả này, Thẩm Ngật Tây cũng không có ngoại lệ. Mặc kệ là con người của cô, hay là người thân cô, hoặc là sinh hoạt buồn tẻ đơn điệu của cô, toàn bộ anh đều muốn tìm hiểu. Mẹ em đâu? Thẩm Ngật Tây hỏi. Thần kinh của Lộ Vô Khả vốn đã thả lỏng xuống, đột nhiên căng chặt. Những lời này của Thẩm Ngật Tây như là một chậu nước lạnh dội ngay vào đầu, đột ngột kéo Lộ Vô Khả rơi vào lại vực sâu. Tự như là ngay lập tức tỉnh lại từ cõi mộng sương mù dày đặc, lượn lờ. Chỉ là một khắc ngắn ngủn thế này, cô hiển nhiên nhận ra được là Thẩm Ngật Tây trước mắt mình là người cả đời này đều đứng ở phía đối lập với cô. Nhưng cô thật sự biết rõ rành rành. Cô biết Thẩm Ngật Tây là huyết mạch của nhà họ Thẩm. Chính nhà họ Thẩm dễ như trở bàn tay đem mẹ biến mất khỏi thế gian này. Cho dù dưới loại tình cảnh ánh sáng tối tăm như vậy, Thẩm Ngật Tây vẫn dễ dàng phát hiện ra cảm xúc của cô thay đổi. Anh hơi nhíu mi, muốn chạm vào mặt của cô, bỗng nhiên tay bị cô đánh một cái. Ba một tiếng, phảng phất như là đâm rách một cái lỗ trong con hẻm nhỏ yên tĩnh này. Lộ Vô Khả sửng sốt một chút. Lúc mà phản ứng lại cũng không muốn anh giúp cô chườm túi nước đá. Xoay người, muốn đi ra khỏi ngõ. Thẩm Ngật Tây trầm mặt xuống, duỗi tay ra ôm eo của cô kéo lại. Lộ Vô Khả không cho anh ôm. Tôi phải về. Thẩm Ngật Tây sao có thể để cho cô chạy được, giọng trầm xuống. Lại nổi điên gì thế? Anh ôm cô vào trong ngực. Một giây trước còn tốt lắm mà. Chọc em ở chỗ nào? Thẩm Ngật Tây. Lộ Vô Khả nhìn vào đôi mắt của anh. Anh để cho tôi về. Thẩm Ngật Tây nói, còn chưa có bôi thuốc cho tôi, đã muốn đi à? Không có cửa đâu. Anh cúi đầu, môi chạm chạm vào bên mặt bị đỏ lên của cô, như gần như xa, nhiễm dục vọng. Lộ Vô Khả co rúm lại một chút, Thẩm Ngật Tây càng táo tợn. Người trong ngực dãy dụa vài cái rồi dần dần không có động tĩnh gì. Thẩm Ngật Tây đè eo cô vào người của mình, Lộ Vô Khả cứ ở trong lòng của anh đợi, không nhúc nhích. Cô lạnh mặt, cách một lớp vải không hề báo trước mà cắn một ngụm lên vai của Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây chậm rãi, hít vào khí lạnh, rũ mắt nhìn cô. Cái miệng nhỏ của cô nàng này, răng thật nhọn, thật sự là dồn hết sức mà cắn mà. Thẩm Ngật Tây không ngăn cô, để cô cắn. Ngoài hẻm có xe đi qua, tiếng động cơ biến mất trên đường, bóng tối lần nữa cắn nuốt hai người bọn họ. Tim của anh đập chậm chậm bên tai cô, hữu lực, nhẹ nhàng. Không biết cứ như vậy trong bao lâu, đến khi mà giữa môi răng nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt, thì Lộ Vô Khả mới chậm rãi nhả ra. Thẩm Ngật Tây vẫn gắt gao ôm chặt eo của cô, hô hấp cô nhẹ nhàng, nhợt nhạt, phả lên chỗ da thịt đau rát kia. Một cái cắn mang theo phát tiết, thậm chí là mang theo thù hận, rồi lại có chút ái muội không rõ. Lộ Vô Khả không nâng mắt nhìn anh, lông mi rũ xuống. Thẩm Ngật Tây, anh thật sự là rất phiền. Thẩm Ngật Tây bị cô cắn như vậy cũng không giận, cười cười. Thật không? Chương 33. Tuy rằng bị cắn một cái nhưng mà Thẩm Ngật Tây có thể cảm nhận được tâm tình của cô đã dịu xuống. Vết thương trên mặt của Thẩm Ngật Tây không sâu, miệng vết thương hơi rỉ máu nhẹ. Bình thường thì đánh nhau không chớp mắt, cho dù là bị thương cũng lười để ý. Giờ phút này lại nhét bao thuốc to vào tay của Lộ Vô Khả. Có cần tôi chỉ không? Người này vừa nhìn chính là tay già đời, thường xuyên tự xử lý miệng vết thương của mình. Lộ Vô Khả muốn đi, tự anh làm được. Thẩm Ngật Tây bắt lấy tay cô. Nếu tôi tự làm được thì chờ tới bây giờ mà làm gì? Một lúc lâu sau thì Lộ Vô Khả nhướng mày nhìn anh. Thẩm Ngật Tây rũ mắt xuống, hướng cô nâng nâng cằm, bắt đầu nói tào lao. Nhanh lên, nếu không máu chảy hết đó. Lộ Vô Khả biết nếu như mình không bôi thuốc cho anh thì có khả năng bị anh giữ lại đây cả đêm. Cô lấy tăm bông với thuốc sát khuẩn trong bao, nhỏ giọng lẩm bẩm, máu chảy nhiều thì càng tốt. Thẩm Ngật Tây cười, đang mắng người à? Cô không nói chuyện, chấp nhận là đang mắng anh. Cô trút giận, Thẩm Ngật Tây chiều cô để cô xả hết lên người của anh, nhưng chuyện xử lý miệng vết thương cho anh không được thương lượng. Anh cúi đầu nhìn mặt của cô, cố ý chọc cô. Ai lấy thuốc vậy? Lộ Vô Khả cầm tăm bông chấm vào thuốc sát khuẩn, nghe vậy thì cầm tăm bông đè mạnh vào miệng của vết thương của anh. Thẩm Ngật Tây giống như là thịt không phải trên người của mình, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, ngược lại cười cười nhìn cô. Còn có thể ngây thơ hơn chút không? Lộ Vô Khả không lên tiếng, sát trùng miệng vết thương cho anh. Cho dù là vào ban đêm, ánh sáng tối tăm, làn da của Lộ Vô Khả vẫn như cũ, trắng đến chói mắt, lại thêm gương mặt khiến cho người ta không thể lớn giọng với cô. Cũng không biết tại sao mà Lộ Trí Viễn có thể xuống tay với gương mặt này được. Tầm mắt của Thẩm Ngật Tây dừng trên mặt bên trái, Lộ Vô Khả da thịt non mịn, cái vết đỏ ở trên mặt cô đặc biệt chướng mắt. Mỗi lần mình nhìn cô nhiều thêm một chút, đều hối hận sao lúc ấy không đem người đánh ác hơn nữa. Tâm địa của cô cũng cứng rắn, kiên cường, cho dù bị bố cô đánh thành cái dạng quỷ gì cô cũng mặc kệ. Một người như vậy hiện tại đang cầm tăm bông giúp anh xử lý miệng vết thương. Hai gương mặt cách gần nhau, hơi thở hòa bên nhau. Hơi thở của người con trai ấm áp, mạnh mẽ. Lộ Vô Khả nâng mắt, trong bóng đêm, mơ hồ mặt mày của Thẩm Ngật Tây sắc bén, vẻ mặt mệt mỏi hiện trên mí mắt của anh. Trông anh như là không có chút để ý, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cô. Bị cô thấy anh đang nhìn cô, anh không có chút ngượng ngùng, vẫn quang minh chính đại mà nhìn tiếp. Lộ Vô Khả dời mắt, cô lấy băng dán vết thương trong bao. Thẩm Ngật Tây chưa từng dán qua thứ này, cô xé giấy ngoài ra, cầm miếng băng định dán lên mặt của anh thì anh né mặt đi. Không dán thứ này, anh nói. Lộ Vô Khả cầm băng dán vết thương trong tay, dáng vẻ nghiêm túc nhìn anh, vẫn còn chảy máu đó. Mắt của Thẩm Ngật Tây đối diện với đôi mắt của cô. Lộ Vô Khả cố chấp nhìn anh, bốn mắt đối diện thật lâu. Thẩm Ngật Tây quay mặt lại. Được rồi, thật là không có cách với cô mà. Anh đưa mặt qua. Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, anh hướng cô nâng cằm. Không phải em muốn dán à? Dán đi. Lộ Vô Khả cũng không khách khí, đem băng dán vết thương dính vào đầu ngón tay, xé nửa lớp giấy ngoài còn lại xuống, dán lên vết thương trên mặt của anh. Băng dán vết thương dán lên mặt anh cùng với cái giọng lưu manh này không hề có cảm giác không hợp. Vừa lòng chưa? Anh hỏi cô. Lộ Vô Khả chui ra khỏi lòng ngực anh, muốn chạy. Tự lo cho tốt, tôi đi về đây. Ồ, còn chưa có dỗ được à? Thẩm Ngật Tay duỗi tay túm chặt cánh tay của cô. Còn giận à? Lộ Vô Khả ném đồ vào trong cái thùng rác sát ven đường. Không có. Thấy cô vứt đồ đi, Thẩm Ngật Tay nói. Em mặc kệ vết cắn trên vai có phải không? Đến bây giờ thì trong miệng của Lộ Vô Khả vẫn còn mùi máu tươi nhàn nhạt. Cô có chút chột dạ, dù gì cũng là cô cắn. Còn chưa kịp trả lời, đã nghe Thẩm Ngật Tay như là suy tư mà nói một câu. Hay là tính để nó lưu lại dấu? Trong lòng của Lộ Vô Khả nhảy dựng lên. Cô không có ý đó, theo bản năng phủ nhận. Không có. Nói xong thì khom người, muốn lấy đồ đã ném vào thùng rác. Thẩm Ngật Tay kéo cô lại. Được rồi, biết em không có. Trên vai gần xương quai xanh, chỗ đó bị cô cắn phát đau, nhưng anh không muốn để cô xử lý miệng vết thương này. Thẩm Ngật Tay lấy điếu thuốc trong túi ra, bỏ vào miệng, nhìn đến cô, bật lửa đang lấy ra nửa chừng, nhét vào lại, cứ như vậy mà ngậm trong miệng. Điếu thuốc trong miệng của anh lên lên xuống xuống mỗi khi mà anh mở miệng nói chuyện. Lộ Vô Khả, tôi đi mua cho em một thứ. Mua về không được giận nữa, có biết chưa? Lộ Vô Khả nhìn anh một cái. Thẩm Ngật Tay cũng không có ý, nếu cô không đồng ý anh sẽ không đi. Giống như là đã sớm quyết định ý định muốn đi mua cho cô cái gì đó. Anh thẳng người dậy, giọng nói trong đêm mang chút lười biếng. Ở đây mà chờ tôi. Căn bản anh không lo Lộ Vô Khả bỏ chạy, bởi vì điện thoại của cô còn ở trong túi của anh. Nói xong đi ra khỏi con hẻm. Đầu ngõ thường hay có người đi ngang qua, tiếng nói chuyện vừa gần vừa xa. Rất nhanh Thẩm Ngật Tay biến mất trong đám người. Trên đường có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn, có loại hương vị đồ ăn hòa lẫn vào nhau. Thẩm Ngật Tay tìm được cái xe khoai lang nướng ở góc đường kia. Hiện tại đã không còn sớm, ông lão đang dọn đồ bỏ lên xe ba bánh. Thấy có người đứng ở trước xe đẩy, lớn giọng thét to. Trai trẻ à, dọn hàng rồi, không có bán nữa. Thẩm Ngật Tay nhìn đống chai lọ trên xe hỏi. Không thể nướng một cái à? Ông lão đầu tóc đã trắng vẫy vẫy tay. mấy thứ này đã dọn hết rồi, bây giờ bà lại ra nướng quá mệt. Chủ yếu là một củ khoai lang kiếm được bao nhiêu tiền chứ, mở cái lò cũng không có đủ hồi vốn. Thẩm Ngật Tây cầm một tờ tiền màu đỏ bỏ lên xe. Nướng cho một cái đi. Ông lão buôn bán lâu như vậy còn chưa gặp qua vị khách kiểu này. Nếu đưa 10 đồng, 20 đồng, ông cũng có thể đồng ý. Lần này đưa hẳn 100 đồng. Ông lão là dạng người thành thật, nhịn không được hảo tâm nhắc nhở anh một câu. Chàng trai, cậu đưa 100, chỉ mua có một cái, không có lời đấy. Thật sự muốn ăn thì ngày mai tôi vẫn còn ở đây, không cần gấp như vậy đâu. Thẩm Ngực Tây đã châm điếu thuốc trong miệng, ý tứ rõ ràng là sẽ đứng đợi. Anh nhìn ông lão cười cười. Rất gấp, ông nướng cho một cái đi ông lão. Trong xã hội ai cũng phải kiếm sống, lúc mà thấy tiền thì mắt sao lại không sáng chứ. Người đầu thai đến thế gian, hành tẩu một chuyến, đều là sinh hoạt bằng tiền. Từ khi mà sinh ra đến khi mà chết cũng không thể tách ra khỏi tiền bạc, thứ đồ tầm thường này. Có đôi khi ông lão vẫn ở chỗ này, bài bán cả một buổi tối cũng không kiếm được mấy chục đồng. Thấy tờ trăm nói không động tâm là giả, nhanh chóng thu tiền rồi bày đồ ra nướng. Thẩm Ngực Tây đứng ven đường, vừa hút thuốc vừa chờ. Lộ Vô Khả ở hẻm nhỏ chờ không bao lâu thì Thẩm Ngực Tây đã trở lại. Cô không thấy rõ thứ đen thùi lùi trong tay của anh là cái gì, nhưng mà ngửi ra mùi trước, nóng hổi, mềm mại, mang theo vị ngọt của than nướng. Ngửi được mùi hương, Lộ Vô Khả sửng sốt. Thẩm Ngực Tây đứng trước mặt cô, đưa bao giấy trong tay cho cô, ý bảo cô nhìn một chút. Tầm mắt của Lộ Vô Khả rời khỏi bao giấy, hướng lên trên, dừng lại trên mặt của anh. Cô không biết sao Thẩm Ngực Tây lại biết cô thích khoai lang nướng. Thẩm Ngực Tây nói, lúc nãy xuống xe, mắt của em đều dính đến đó, không ăn à. Tầm mắt của Lộ Vô Khả lại rời khỏi mặt của anh, rời xuống bao giấy, sau một lúc lâu mới duỗi tay cầm. Bình thường nhìn không có dễ chọc, lấy chút đồ ăn đã có thể hối lộ được cô. Thẩm Ngực Tây cảm thấy buồn cười. Bao giấy văng lên tiếng sột soạt, đầu ngón tay của cô không cẩn thận đụng phải ngón tay của anh cầm bao giấy. Tay của Thẩm Ngực Tây bỏ trong túi hỏi cô, có còn giận không? Lộ Vô Khả được tiện nghi còn khoe mẽ, cầm khoai lang do anh mua, trợn mắt nói dối, tôi không có giận. Thẩm Ngực Tây hừ cười, ok, chính là không có giận. Lộ Vô Khả, anh cầm điện thoại xem giờ hỏi cô, muốn về nhà không? Lộ Vô Khả đương nhiên là nghe hiểu được ý trong câu hỏi. Thẩm Ngực Tây không nhìn điện thoại nữa, nhìn về phía của cô, dẫn em đi chơi nhé. Lộ Vô Khả hỏi anh, đi tiệc sinh nhật của Tề Tư Minh sao? Lộ Vô Khả cơ bản bình thường sẽ không nhắc tới nam sinh, tên của Tề Tư Minh từ miệng của cô nói ra quả thật là phá lệ. Thẩm Ngực Tây nghe vậy thì híp mắt, ánh mắt có chút nguy hiểm. Lộ Vô Khả cố tình không giải thích, đi ra khỏi hẻm, tôi muốn đi. Sau một lúc lâu mới nghe thấy giọng điệu biến nhát của người phía sau đi theo. Được. Tiệc của Tề Tư Minh được tổ chức tại quán ba Đông Giao. Sinh nhật của hắn là ngày mai. Về phần vì sao hôm nay tổ chức là vì muốn chờ tới 0 giờ. Cùng đám bạn xấu tụ tập uống rượu chém gió, vừa đến 0 giờ thì cả tin nhắn chúc mừng sinh nhật tới liên tục trong điện thoại. Lúc mà Thẩm Ngực Tây mang theo Lộ Vô Khả đến quán ba đã là 0 giờ. Cả đêm Tề Tử Minh gọi cho Thẩm Ngực Tây vô số cuộc gọi, cũng không thể gọi được người tới. Gọi anh không được thì liền gọi cho Hứa Tri Ý, hỏi anh ấy có phải là Thẩm Ngực Tây đang đua xe với anh ấy không. Lúc đó chắc là Hứa Tri Ý đang ăn cơm ở ngoài, đầu bên kia điện thoại có tiếng con gái nói chuyện. Anh ấy nói với hắn là không có, hôm nay Thẩm Ngực Tây mới đua xe cùng anh. Chuyện này so với trước kia quả là hiếm lạ. Trước kia Thẩm Ngực Tây ngoại trừ chơi xe, dù là bạn gái của anh không đi uống rượu cũng không có khả năng là đi cùng người ta. Nhưng hiện tại Tề Tử Minh không cảm thấy kỳ lạ, chỉ dựa vào em gái trà sữa kia, trình độ để tâm của Thẩm Ngực Tây dành cho cô còn nhiều hơn là so với mấy cô gái trước cộng lại nữa. Hắn khó có khi mà thấy được chút tình người trên người của Thẩm Ngực Tây. Trước đây mặc dù là Thẩm Ngực Tây phóng túng, nhưng mà trong mỗi cuộc tình đều không dùng tâm, giống như là với anh mà nói thứ này có cũng được, không có cũng không sao, chẳng qua là cho đã ghiền. Hiện tại so với ngày trước quả thật là đã thay đổi. Quả nhiên Thẩm Ngực Tây mang người cùng tới buổi tiệc này. Tuy rằng tối nay là sân nhà của thọ tinh Tề Tử Minh, nhưng khẳng định không ít cô gái, ý không có ở trong lời. Biết Tề Tử Minh với Thẩm Ngực Tây quan hệ tốt, tới đây nhìn Thẩm Ngực Tây, em họ của Tề Tử Minh cũng vậy, ngồi đây chờ mòn con mắt. Tề Tử Minh nói cô ta tối nay có khả năng Thẩm Ngực Tây không đến, nhưng cô ta cũng không muốn đi. Một đám đều ưa thích Thẩm Ngực Tây, hiện tại thì Thẩm Ngực Tây mang người đến. Được, một đống con gái ở đây đều thất tình rồi. Thẩm Ngật Tây vừa mới dẫn người vào thì Tề Tinh Minh dẫn đầu ồn ào, đem chai rượu gõ lên bàn vang trời, chỉ kém bắt hai người bọn họ hôn môi nữa thôi. Đám người này đều là bạn nhậu, bình thường vui đùa với nhau cái gì cũng có thể nói ra được. Thẩm Ngật Tây che trước người của Lộ Vô Khả, cười mắng câu: "Được rồi." Âm nhạc rock and roll sắp làm thủng màng nhĩ của Lộ Vô Khả, còn có giọng nói đầy ý cười của anh: "Ngật ca, tới trễ nha, phạt rượu, phạt rượu." Thẩm Ngật Tây rất là sảng khoái: "Được." Lộ Vô Khả mới vừa đi vào đã nhìn thấy A Thích. A Thích con nhỏ ngàn ly không sai, đương nhiên cũng nhìn thấy cô, hướng cô vẫy tay. Lúc mà Thẩm Ngật Tây muốn dẫn cô qua ngồi, cô níu níu áo của Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây chắc là cảm nhận được, thuận thế hơi cúi đầu nghe cô nói chuyện. Đèn màu sặc sỡ chiếu qua mặt mày thâm thúy với cái mũi cao thẳng của anh, còn người màu đen chìm trong các màu sắc đa dạng. Lộ Vô Khả quên luôn nói chuyện, Thẩm Ngật Tây nâng mắt nhìn về phía của cô. Lộ Vô Khả đối diện tầm mắt của anh, nói vào bên tai anh: "Tôi muốn đi qua chỗ của A Thích." Thẩm Ngật Tây chắc là không có ấn tượng gì với cô ấy, hơi nhíu nhíu mày. Lộ Vô Khả chỉ chỗ A Thích cho anh: "Bạn tôi." Thẩm Ngật Tây nhớ người không nhớ tên, anh nhận ra A Thích là bạn của cô. Anh thu tầm mắt lại hỏi: "Chuyện tề sinh nhật của Tề Tư Minh là bạn em nói cho em à?" Vậy là giải thích được vì sao cô biết chuyện sinh nhật của Tề Tư Minh. Anh không nhắc tới Lộ Vô Khả cũng quên mất vụ này, ngẩng đầu thấy được ánh mắt cười như là không cười của anh. Chuyện sinh nhật của Tề Tư Minh đúng là A Thích nói với cô, nếu không thì làm sao mà cô biết được. Thẩm Ngật Tây khá đồng ý với lý do này, anh nói: "Được rồi, qua đó đi." Anh chỉ bọn Tề Tư Minh ý bảo: "Tôi ở bên cạnh, có việc gì thì qua tìm tôi." Chỉ mới đi vào một lúc mà Lộ Vô Khả không biết bị bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, tò mò, tìm tôi, nghiên cứu, rồi ghen tị. Lộ Vô Khả không giống các cô gái khác, đối mặt với mấy ánh mắt đó sẽ luống cuống, cô không sợ hãi một chút nào, hoặc căn bản là cô hoàn toàn không để mấy ánh mắt đó vào mắt. Cô đi qua chỗ của A Thích, mới vừa ngồi xuống đã bị A Thích lôi kéo, lời lẽ chính đáng khiển trách: "Được lắm Lộ Vô Khả, nói với tớ là không đi, cuối cùng đi với trai tới, cậu trọng sắc khinh bạn." Thẩm Ngật Tây ngồi xuống chỗ của bọn Tề Tư Minh, mấy tên con trai uống rượu vào, lại không biết đang nói cái gì với anh, vài người mang theo ý cười, mắt liếc qua bên này. Ánh mắt của Lộ Vô Khả cách một bàn đầy chai rượu đối diện với Thẩm Ngật Tây, người bên cạnh chắc là nói gì quá đáng, anh dựa vào ghế, cười đạp người nọ một cái. Lộ Vô Khả dời mắt, A Thích còn đang lải nhải không ngừng bên tai. Cô ấy chắc uống không ít, nói nhiều hơn bình thường, cuối cùng mơ mơ màng màng, ôm cô khóc, nói cải trắng nhà cô ấy bị heo ủi rồi. Lộ Vô Khả không nhịn được cười: "Nè, Hứa Uyển Nhu." Thẩm Ngật Tây nghe được kìa. Mà, vốn dĩ A Thích không sai, chỉ đang đùa giỡn, vừa nghe lời này sợ tới mức mà giật mình, ngẩng đầu mới biết là mình bị Lộ Vô Khả chọc. Trong nháy mắt, cô ấy muốn đi thọc lét Lộ Vô Khả. "Lộ Vô Khả, cậu phiền chết người." Thẩm Ngật Tây bên kia nhìn nụ cười trên mặt của cô, đưa thuốc lên miệng, hút một hơi. Quan hệ Tề Tử Minh với Ưng Tử cũng không tệ lắm. Sinh nhật lần này Ưng Tử cũng tới. Lúc này Thẩm Ngật Tây dẫn người vào, hắn liền nhận ra đó là em gái trà sữa. Giờ phút này Ưng Tử vô cùng hối hận, lúc ấy đầu óc bị gì lại đi theo đuổi người ta. Theo đuổi ai không theo đuổi, cố tình đi theo đuổi người của Thẩm Ngật Tây coi trọng. Tề Tử Minh bên cạnh cực kỳ vui vẻ, như phát rồ mà rót rượu cho anh. Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh giống như là không liên quan gì đến mình, tiếp tục hút thuốc, nhìn giống như là cái gì cũng không biết. Trên thực tế chính là chấp nhận hành động này của Tề Tư Minh. Mấy tên con trai ồn ào, có những việc chỉ cần một hai ly rượu là có thể giải quyết. Nhóm người này đều biết gần đây bên cạnh của Thẩm Ngật Tây không có ai. Đêm nay thấy anh mang theo một cô gái tới, lại có đề tài, mỗi người một câu chọc anh. Nói khó tránh khỏi, nói đến chuyện lên giường. Một tên đã ngà ngà sai, nhét một thứ vào tai của Thẩm Ngật Tây. Một miếng vuông nho nhỏ, góc cạnh hơi cứa vào tai. "Ngật ca." Người nọ cười xấu xa: "Cái này xài cực sướng, đêm nay thử xem." Tai của Thẩm Ngật Tây kẹp điếu thuốc, cúi đầu liếc nhìn bao cao su một cái, rầu rĩ nở nụ cười. Chương 34. Thẩm Ngật Tây rượu còn chưa uống, tình cờ gặp người quen cũ đến bắt chuyện. Là một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi, trong tay cầm ly rượu, mặt đầy ý cười. "Đã lâu không gặp, người trẻ tuổi." Thẩm Ngật Tây vắt chân, dựa người vào ghế, cười cười cúi người xuống, muốn lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm đáp lễ. Bị người đàn ông này ngồi xuống bên cạnh, đè cánh tay lại. Anh nhướng mày nhìn về phía người mới tới. Giám đốc Mang, sao quản trọng thế, không cho uống rượu à? Sao dám chứ? Giám đốc Mang cười nói, nâng ly rượu chỉ ghế dài đầu kia ý bảo, có chút chuyện làm phiền đến cậu, chờ lát nữa so tài với đội viên dưới trướng của tôi một chút, uống rượu rồi thì sao cầm lái được. Thẩm Ngật Tây thuận thế nhìn qua bên kia, người nọ anh cũng không phải là không quen biết, từng nghe qua là đại đa số người trong giới đua xe. Một nam sinh 16-17 tuổi, rất ít đoàn xe trong nước có người nhỏ tuổi như vậy. Bản thân của bố cậu ta cũng là một tay đua, phần lớn người cha đều muốn con cái kế nghiệp. Từ lúc mà đứa nhỏ này sinh ra thì bố cậu ta đã tính toán muốn cho cậu ta phát triển ở phương diện đua xe này. Bố cậu ta là một tài lái nổi tiếng, 2 năm trước ngoài ý muốn bỏ mạng trên đường đua, tuổi trẻ mất sớm. Đứa nhỏ này cũng không chịu thua kém, có thiên phú, có dạ tâm. Tuổi còn nhỏ đã được đoàn xe số 1, số 2 trong nước mời chào. Trong giới cũng có nhiều người nhìn chằm chằm, muốn xem thử cậu ta có thể trở thành người thứ hai như là bố cậu ta hay không. Giám đốc Mang nói, đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, không đi đúng hướng, cậu dạy bảo nó tí. Thẩm Ngật Tây cũng chỉ lớn hơn cậu ta có 4-5 tuổi, anh thu hồi tầm mắt cười nói, tôi không có đảm đương nổi chữ dạy bảo này đâu, nó không chừng hiệu Tư Trạch lái xe giỏi hơn tôi nhiều. Giám đốc Mang cười ha ha, cậu thật là khiêm tốn, đừng nói là tôi, ngay cả thằng nhóc trong đoàn xe tôi cũng không có tin, bọn trẻ bây giờ đều theo đuổi ngôi sao, đám trẻ trong giới chúng ta đều lấy cậu làm mục tiêu, trông cậy ngày nào đó vượt qua cậu. Đôi mắt của Thẩm Ngực Tay vẫn luôn nhìn Lộ Vô Khả, anh chưa có hút xong điếu thuốc, lại hút một ngụm, vẫn là câu nói kia, tầng bốc quá không có thú vị. Giám đốc Mang và Thẩm Ngực Tay tiếp xúc cũng không dưới 10 lần. Người này thoạt nhìn thì khiêm tốn, khách khí, thực tế trên đường đua ngang tàn cực kỳ. Nói đơn giản là ngông nghênh, chút chính là dựa vào thực lực nói chuyện. Kiểu người này có đoàn xe nào mà không muốn mời tới đoàn xe của mình chứ? Là đoàn xe nổi tiếng trong nước, giám đốc Mang không chỉ mời chào 1-2 lần, đừng nói là trong nước, ngay cả đoàn xe nổi tiếng ở ngoài nước cũng ném cành ô liu cho anh. Nhưng Thẩm Ngực Tay người này thật sự là ngông cuồng, không đồng ý một ai cả. Giám đốc Mang lại hỏi, không xem xét tới đoàn xe của chúng tôi à? Thẩm Ngực Tay cầm lấy bao cao su chơi chơi, lời nói thuyết phục khá sáo. Thành lập và tổ chức đoàn xe được nữa rồi, đến chỗ của ngài chẳng phải là kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ sao? Không muốn lặn lội khổ như vậy. Nửa năm trước, Thẩm Ngực Tay cũng có đoàn xe của riêng mình, đã mời chào vài đội viên, thực lực mỗi người không kém. Đốt tiền chơi xe, chuyện quản lý đoàn xe cũng đốt nhiều tiền hơn, thành công thì tốt, tiền tới cũng nhanh, nhưng mà thất bại thì lại khác, có thể dẫn tới kết cục tán gia bại sản. Đương nhiên, kiểu người như Thẩm Ngật Tay sau lưng có chỗ dựa lớn mạnh, chút tiền này với anh không tính là gì. Nhưng giám đốc Mang vẫn không thể không khen một câu, tuổi trẻ thật là can đảm. Quá khen. Giám đốc Mang muốn đứng dậy rời đi, hỏi anh, chơi với đội viên dưới trướng của tôi một chút, có nể mặt không? Tề Tư Minh ở bên cạnh vẫn luôn dựng lỗ tai nghe, nghe đến đây thì đụng đụng cánh tay của Thẩm Ngực Tay khuyến khích anh chơi đi, nói cho hắn chút kích thích trong ngày sinh nhật. Tề Tư Minh hạ thấp giọng, Ngực ca, đi đi, người đã tự mình đưa đầu đến, sao có thể không lấy? Ân Tử cũng nghe thấy, cũng theo Tề Tư Minh khuyến khích, Ngực ca, đi đi, vừa lúc để chúng tôi nhìn thấy mấy chiếc xe sờ không tới cho đã mắt. Giám đốc Mang còn bên cạnh hỏi, Thẩm Ngực Tay nói, không đi xe đến, không chơi. Không có xe thì sao? Nửa đoàn xe của chúng tôi đều có xe ở đây, còn sợ không có xe à? Cậu cứ tùy tiện chọn một chiếc là lái. Đã đưa tới cửa, nào có đạo lý không có hành ra máu. Thẩm Ngực Tay hừ cười, cũng không có từ chối nữa. Anh lấy điếu thuốc giữa môi xuống, dụi đầu thuốc lá vào ly rượu. Được rồi. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, không phải đi ra ngoài. Lộ Phố Khả và A Thích đang nói chuyện, nói được một nửa, A Thích đẩy đẩy cô. Thẩm Ngực Tay tới kìa. Lộ Phố Khả ngẩng đầu thấy Thẩm Ngực Tay đi đến chỗ của cô. Đám Tề Tử Minh thấy thế thì liền ồn ào còn huýt sáo mấy tiếng. Lộ Phố Khả rũ mắt, móng cào cào vào lòng bàn tay. Thẩm Ngực Tay dừng trước mặt của cô, kêu cô một tiếng. Lộ Phố Khả. Cô ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Ngực Tay nắm tay cô, kéo cô đứng dậy, dắt cô đi ra ngoài. Giọng điệu giống như là đang nói buổi tối ăn cái gì. Dẫn em đi hóng mát. Dục vọng ganh đua thắng thua của đàn ông như là cắm rễ sâu trong máu thịt, nhìn ai cũng như là cháu trai của mình. Một cuộc so tài có rất nhiều người đứng xem, không chỉ có bọn Tề Tử Minh, còn có một số người không trong giới cũng chạy ra vây xem. có cả đồng đội của Thiệu Tư Trạch, cũng chính là đội viên dưới trướng giám đốc Mang, toàn bộ đối với cuộc tranh tài này đều tò mò cực kỳ. Tổ của Thiệu Tư Trạch không lớn, thoạt nhìn giống như là tiểu đại nhân, nói cũng ít, giống như là nói nhiều một câu thì muốn mạng của cậu ta vậy. Dùng lời của A Thích đứng bên cạnh Lộ Vô Khả lúc nói ấy, đây chính là một mỹ nam băng sơn. Đúng vậy, gương mặt của Thiệu Tư Trạch khá đẹp trai, không phải kiểu tiểu bạch kiểm mà là kiểu đường nét rõ ràng, cường tráng. Tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai, có một nghĩa khác nữa là trai bao. A Thích thích kiểu này, một đôi mắt hai mí lãnh đạm, nhìn vào ngũ quan khiến cho người muốn nổi lên dục vọng ở phương diện kia. A Thích nói chuyện người lớn cũng không phải là lần một lần hai, Lộ Vô Khả quen rồi, mặt không đổi sắc nghe cô ấy ở bên tai mình, nói nhìn mũi của Thiệu Tư Trạch, chắc phương diện kia rất là lợi hại. Thẩm Ngực Tây chọn xe xong quay lại, A Thích mới nói với cô ấy mấy câu, đã bị Thẩm Ngực Tây mang người đi. Giám đốc Mang thấy Thẩm Ngực Tây dắt theo một cô gái nhỏ, hứng thú nói, cô gái nhỏ không có sợ sao? Không sợ lát nữa sẽ dọa người ta à? Lộ Vô Khả im lặng. Sợ? Thẩm Ngực Tây nghe vậy cười. Ngài xem thường cô ấy rồi. Người không sợ trời, không sợ đất nhất chính là cô. Hơn nữa, cô cũng chịu nên anh mới có cơ hội mang cô lên xe. Lúc đầu nói dẫn cô đi chơi xe, đến bây giờ cô vẫn không có nói câu không cần, rõ ràng là có hứng thú. Nếu cô không muốn chơi thì cô đã sớm nói không rồi. Giám đốc Mang có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn Lộ Vô Khả một cái, giống như là một cô gái nhỏ thanh thuần, nhìn sao cũng không có giống như là không sợ. Nhưng ông cũng không có nói gì, lại nhìn về phía của Thẩm Ngực Tây, vỗ vỗ bả vai của anh, cười đến nếp nhăn trên mặt cũng hiện nhiều hơn mấy đường. Mạnh mẽ vậy à, mà chút nữa cẩn thận bị Thiệu Tư Trạch vượt mặt đấy. Thẩm Ngực Tây cười, đem tâm tư của ngài cất vào lại trong bụng đi, tôi dám đảm bảo với ngài là chuyện đó không có khả năng xảy ra đâu. Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh một cái, dưới trời đêm đang rạng sáng, người này như là có ánh sáng. Trên người của Thẩm Ngực Tây giống như là sinh ra đã có sẵn sự tự tin, không phải là kiểu mù quáng tự cao tự đại, mà là kiểu như là từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuôi dưỡng ra cái cảm giác về sự ưu việt, còn có thiên phú và thực lực của bản thân mang đến sự tự tin cho anh. Kiểu đàn ông này dù ít tuổi hay là nhiều tuổi cũng đều rất là mê người. Lộ Vô Khả dời mắt, giám đốc Mang còn đang thoải mái cười to, nói anh tuổi trẻ thật sự kiêu ngạo, nhưng mà ông thích tuổi trẻ mà nên có chút khinh cuồng. Huống gì giám đốc Mang biết anh không phải là nói giỡn, tên nhóc này từ lúc mà bắt đầu chơi xe tới giờ không có ai lái giỏi hơn anh. Bên kia Thiệu Tư Trạch đã lên xe, giám đốc Mang không làm chậm trễ thời gian của bọn họ nữa, Thẩm Ngực Tay dẫn Lộ Vô Khả lên xe. Anh để cho Lộ Vô Khả ngồi vào chỗ ghế phụ rồi đóng cửa xe, mình ngồi vào ghế lái. Thẩm Ngực Tay bọn họ chạy chính là sức kéo, không giống sân bãi nơi mấy tay đua khác chạy là chạy trên đường đua nhựa. Tay đua đua xe kéo từ đường đua nhỏ đến quốc lộ, từ quang mạc đến sa mạc đều có thể trở thành đường đua của bọn họ. Cuộc đua đêm nay bọn họ chạy ở quốc lộ, phương thức quyết định thắng thua rất là đơn giản, chỉ một chữ: nhanh. Một vòng đua ai về quán bar trước thì thắng. Xe đua chạy sức kéo đều trải qua cải biến, dù là thân xe hay là bên trong xe đều khác nhiều so với xe đua bình thường. Lúc mà Lộ Vô Khả cài dây an toàn hỏi Thẩm Ngực Tây, sao anh chọn chiếc xe này vậy? Không biết Thẩm Ngực Tây đang chỉnh cái thứ gì trên xe, nói vì nó đẹp. Chiếc xe thể thao này toàn thân màu xanh ngọc, hình dáng đúng là rất phong cách. Lộ Vô Khả không biết nói gì. Thẩm Ngực Tây cười nghiêng đầu nhìn cô, tinh thật à? Lộ Vô Khả lạnh nhạt nhìn anh một cái. Thẩm Ngực Tây cảm thấy buồn cười, nói với cô, bên trong này có rất là nhiều thứ chú ý, nhỏ thì là cái nút bấm này, lớn thì là hợp đổi số tốc độ, chỗ nào tính năng hơi kém chút thì chơi chán lắm. Người này làm gì cũng là vì kích thích. Lộ Vô Khả yên lặng nhìn Thẩm Ngực Tây điều chỉnh đóng linh kiện phức tạp này trên xe. Qua một lát, anh hỏi cô một câu, từng ngồi qua xe đua chưa? Cô lắc đầu, không sợ à? Thẩm Ngực Tây nâng mắt nhìn cô. Lộ Vô Khả nhìn vào đôi mắt của anh, không biết. Không biết mà em cũng dám lên xe của tôi sao? Thẩm Ngực Tây cười. Cô không nói gì. Lên xe tôi rồi thì đừng có mơ mà đi xuống, cô nói. Tôi cũng không có muốn xuống. Thẩm Ngực Tây cười cười không nói gì, khởi động động cơ. cửa sổ xe đóng chặt, có thể nghe được loáng thoáng bên ngoài bọn Tề Tử Minh cà lơ phất phơ, quang hô với huyết sáo. Lộ Phu Khả nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy A Thích và Tề Tử Minh kề vai sát cánh, vẫy vẫy tay về phía này, trên mặt đều là hưng phấn. Phía trước mấy chục mét có người đứng, bụi nhỏ bay lơ lửng trong ánh đèn trước xe. Cả người của Lộ Phu Khả bị dây an toàn ghìm chặt trên ghế, cơ thể theo động cơ mạnh mẽ rung rung. Tuy rằng gan cô lớn, nhưng giờ phút này hơi khẩn trương. Tiếng ống xả gầm rú ầm ĩ, cơ hồ gần như là đem xe xé nát. Hai tay của Thẩm Ngật Tây để trên vô lăng, xoay xoay, cổ giãn gần cốt. Lộ Phu Khả nghe được giọng nói của anh, đâu vào đấy nắm chắc thắng lợi. Yên tâm, người em, tôi nhất định mang về an toàn. Lộ Phu Khả nghiêng đầu nhìn anh, trong không gian chật chội nhỏ hẹp, ánh mắt anh nhìn ngoài xe chuyên chú mà bình tĩnh. Trong xe tối tăm chỉ có tiếng động cơ, nóng lòng muốn thử sắp phá rách màn nhĩ. Bọn họ chỉ nghe được âm thanh của nhau. Lộ Vô Khả im lặng một lát, quay đầu đi. Dưới tình huống này, từng phút, từng giây đều vô cùng dài. Thẩm Ngật Tay không nói chuyện với cô nữa, chờ ra lệnh. Gần như là cùng lúc với tiếng ra lệnh được hô ra, cả người của Lộ Vô Khả bị một lực quán tính rất mạnh kéo ngã vào lưng ghế. Xe của Thẩm Ngật Tay liền lao lên, cảnh vật hai bên hằng hái lùi lại phía sau như là nước chảy, thậm chí không rõ là công trình kiến trúc hay là cây cối. Lộ Vô Khả còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Ngật Tay đã thuần thục nhanh nhẹn qua một khúc cua. Xe đua sau khi mà cải tiến tốc độ nhanh hơn xe bình thường rất nhiều, chỉ có điều trong nháy mắt Thẩm Ngật Tay lại qua một khúc cua. Trước kia Lộ Vô Khả đối với đua xe hoàn toàn không biết gì cả. Lần đầu tiên đối mặt với kiểu hoạt động hăng hái trực tiếp này, chị cảm thấy linh hồn muốn bay đi luôn rồi. Thiệu Tư Trạch cũng không phải là đèn cạn dầu, sắp đuổi kịp Thẩm Ngật Tay, hai xe đỏ sức qua lại trên quốc lộ. Màn đêm mờ mịt, núi xa liên miên, trên quốc lộ bọn họ như là con ngựa quan thoát dây cương, tầm nhìn cùng cảnh vật nhanh chóng rối loạn. Đua xe trái đuổi theo phải, cơ thể của Lộ Vô Khả theo thân xe lắc lư qua lại, trái tim thì đập loạn. Cô nhìn sang Thẩm Ngật Tay, trạng thái của anh so với bình thường không có khác mấy, không căng thẳng cũng không quá lơi lỏng. Nhưng Lộ Vô Khả cảm nhận được khí phách cuồng dã ngang ngược trên người của anh gần như là xuyên qua xác thịt, diễu võ, dương oai, mang đến một sự điên cuồng và sảng khoái ngập tràn lúc mà tham gia thể thao tốc độ nguy hiểm này. Đồng thời, Thẩm Ngật Tay nâng mắt đối diện với tầm mắt của cô trong kính chiếu hậu. Lộ Vô Khả dời mắt, lúc mà nhìn lại Thẩm Ngật Tay anh đã không nhìn cô nữa. Khúc cua dễ dàng loại đi đối thủ, rất nhanh đến tiếp một chỗ cua gấp. Thẩm Ngật Tay kéo phanh tay, khóa cứng bánh xe sau. Lộ Vô Khả cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bánh xe cọ sát trên đường nhựa vang tiếng rất lớn, thân xe bị quăng vào trong khúc cua. Một loạt động tác thuần thục lưu loát, Thẩm Ngật Tay đạp chân ga, xe thắt đã phóng ra ngoài. Thiệu Tư Trạch bị bỏ lại phía sau trong nháy mắt. Thẩm Ngật Tay liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Lộ Vô Khả phát hiện người này cư nhiên còn có thời gian để cười, thật sự rất là kiêu ngạo. Thẩm Ngật Tay dẫm lên chân ga, rong ruổi trên quốc lộ rộng lớn, không thấy bóng dáng của Thiệu Tư Trạch đuổi theo. Cảnh đen hai bên đường quốc lộ nhanh chóng lùi lại phía sau, không thấy trăng sao. Có một số thứ Lộ Vô Khả luôn luôn đè nén trong lòng, bị kiểu tốc độ này làm cho chấn động, không ngừng chảy ra, không thể ngăn lại, cuộn trào dữ dội. Có một lúc trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đều quá thành trận mưa như là trút nước năm ấy. Lộ Vô Khả biết rõ 6-7 năm trước, mẹ qua đời vào ban đêm. Máu dưới thân của mẹ bị nước mưa cọ rửa thành từng sợi. Bà nằm trong vũng máu. Đó là chỉ một chiếc xe. Máu, nước mưa, tiếng cán cứu thương và ánh đèn dây tóc lắc lư trong đêm. Sắc mặt của Lộ Vô Khả tái nhợt, dùng sức nắm chặt lòng bàn tay của mình. Chờ cô lấy lại tinh thần, Thẩm Ngật Tay đã dừng xe trên con đường nào đó. Cũng không biết là khu phố nào, cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa. Thẩm Ngật Tay tháo dây an toàn nhìn cô. Sợ sao không nói với tôi một tiếng? Lộ Vô Khả nhìn anh, nhìn chằm chằm vào anh. Ngón trỏ của Thẩm Ngật Tay cạy mở hàm răng của cô nói. Em định không cần đôi môi này à? Lúc này cô mới phản ứng lại là mình vẫn luôn cắn môi, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Không cần. Mây rất dày, dưới bóng đêm vô tận, mặt cô trắng bệch, áo quần bị dây an toàn thắt hơi loạn. Tay của Thẩm Ngật Tay rời khỏi môi cô, không tự chủ được, thuận thế cúi đầu hôn lên khóe môi của cô buồn cười. Nhưng mà tôi không nỡ. Ngón tay của Lộ Vô Khả khẽ động, rõ ràng cô có thể không nên liên quan đến người này. Anh lại hôn hôn cô. Được rồi, chết thì chết thôi. Đoán chừng Thẩm Ngật Tây ngại băng dán vết thương, dán trên mặt vướng víu, không biết xé xuống khi nào. Miệng vết thương trên mặt hơi hơi rỉ máu. Cô giơ tay, vòng lên cổ của anh, lại gần đến liếm miệng vết thương kia. Ánh mắt của Thẩm Ngật Tây tối sầm. Cô nhìn vào đôi mắt của anh, lại gần hơn nữa, nhẹ nhàng hôn xuống miệng vết thương. Thẩm Ngật Tây nắm cằm của cô, híp mắt nhìn cô. Thật à? Anh nói xem. Tay của Lộ Vô Khả vẫn đặt lên trên cổ của anh. Thẩm Ngật Tây buồn cười, véo cằm cô, hôn lên môi. Chương 35. Thẩm Ngật Tây người này cho dù hôn cũng phóng đãng không câu nệ, môi dính môi, hơi thở nóng bức hòa vào nhau. Anh giữ cằm cô không phải là lướt qua rồi dừng, mà thuận thế cạy mở hàm răng cô. Lộ Vô Khả nghênh tiếp giao truyền với anh, cô vịnh vào cổ anh, một chút cũng không sợ. Dù là tay mới nhưng cũng dám hôn. Thẩm Ngật Tây trũ mắt nhìn cô, cười một cái, anh giữ chặt gáy cô, hôn sâu hơn. Ngoài cửa sổ xe, toàn bộ bóng đêm cũng trở nên dịu dàng. Hình như là Thẩm Ngật Tây rất kiên nhẫn, từ từ, từng bước câu lấy cô, dần dần làm cho cô mềm như là vũng nước. Rốt cuộc thì Lộ Vô Khả cũng chỉ là tay mới, hơi thở rất nhanh, bị làm cho hỗn loạn, nhưng cũng không vì vậy mà yếu thế. Bọn họ sức lực ngang nhau, hù ý lẫn nhau, một nụ hôn nóng bỏng đến nỗi mà bên trong xe như là sắp hòa tan. Dây an toàn trên người của Lộ Vô Khả không biết bị Thẩm Ngật Tây tháo ra từ lúc nào, lưng dựa trên cửa sổ xe. Từ lúc mà hôn đến giờ thì hai người cũng chưa hề tách ra một giây phút nào. Thẩm Ngật Tây người này căn bản khiến cho cô chống đỡ không nổi. Hơi thở bị anh khống chế, không có cách gì để tự hít thở được. Lộ Vô Khả suýt nữa thì đứt hơi. Thẩm Ngật Tây buông lỏng cô, trong lòng ngực truyền ra tiếng cười. Là anh cố ý. Ngực của Lộ Vô Khả phập phồng, ngẩng mặt đối diện với đôi mắt của anh tức giận. Nhưng mà diện mạo của cô thuần khiến đến muốn mạng. Ánh mắt của cô không hề có lực uy hiếp, ngược lại làm cho người ta nghĩ muốn phá nát. Hai người nhìn nhau thật lâu, bỗng trước mắt của Lộ Vô Khả tối sầm. Đôi mắt cô bị lòng bàn tay to rộng của anh che kín, mạch máu trên mu bàn tay ngực con trai hiện rõ, ngón tay thon dài, sườn khớp rõ ràng. Lông mi của Lộ Vô Khả lại trong lòng bàn tay của anh rung nhẹ. Cô có thể cảm nhận được là hơi thở của anh đang đến gần. Đầu tiên là môi, hơi thở của anh lướt qua. Đừng có nhìn anh như vậy, anh nói. Thẩm Ngật Tây ngậm lên đôi môi cô, bao trùm như là gần như xa. Anh khẽ cắn môi cô, hơi thở quấn lấy cô. Nếu không, hiện tại anh sẽ muốn em đó. Trái tim của Lộ Vô Khả khẽ động, nhất thời trong xe chỉ còn lại sự yên tĩnh, ái muội. Thẩm Ngật Tây giống như là một thú khai trai, hôn từ miệng đến cổ của cô. Lúc mà đến xương quai xanh của cô thì Thẩm Ngật Tây nhớ tới cái vết trên vai của cô cắn. Anh như có như không từ lỗ mũi hừ một tiếng hỏi cô. Làm một cái cho đủ đôi nhỉ? Hơi thở của anh phả lên cổ cô. Lộ Vô Khả đương nhiên biết anh đang nói đến cái gì. Tay của Lộ Vô Khả còn vịnh trên cổ của anh nói được. Thẩm Ngật Tây bỏ tay ra khỏi đôi mắt của cô. Lộ Vô Khả bị che một lúc, trước mắt một mảnh mờ mịt. Anh nói cô, em không biết đau có đúng không? Lộ Vô Khả chớp chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ. Đau lắm à? Thẩm Ngật Tây thấy dáng vẻ này của cô thì giận mà không biết nói sao. Thật là mẹ nó câu người mà. Anh nhịn nhịn cuối cùng chỉ hung hăng để một dấu nhỏ ở trên chỗ đó. Da thịt của Lộ Vô Khả bị anh hút đến phát đau, làn da trắng non lập tức nổi lên vệt đỏ. Cô nói anh đồ lưu manh. Môi của Thẩm Ngật Tây còn lưu luyến trên cổ của cô cười. Em mới vừa biết à? Anh còn ôm cô, hôn hôn, Lộ Vô Khả cũng không đẩy anh ra nói. Thẩm Ngật Tây, anh sắp thua rồi kìa. Giọng của Thẩm Ngật Tây lười biếng, mang cảm giác trầm mê trong sắc đẹp, phóng đãng xa qua. Giọng anh khàn khàn, trong lời nói kiểu như là không sao. Đã sớm thắng rồi. Tuy rằng Lộ Vô Khả không hiểu về đua xe, nhưng cô không thể giải thích được là cảm thấy lời của anh nói chính là lúc mà bỏ rơi Thiệu Tư Trạch ở chỗ phòng gấp trên đường quốc lộ. Đúng là một thao tác cực đẹp. Mà thua cũng không sao. Anh đúng là không nói được câu nào đứng đắn. Nếu không thì bây giờ sao có thể có chỗ hôn em được. Thẩm Ngật Tây nói vậy, Lộ Vô Khả mới nhớ ra đây là xe của người khác. Lộ Vô Khả không phải là kiểu người nghe thấy mấy lời này sẽ thẹn thùng. Nghe thấy lời này, cô cố tình cúi đầu hôn lên khóe miệng của anh. Lại không biết hành động nhẹ nhàng này cực kỳ ngây thơ, lại còn hôn lên khóe miệng. Thật là mẹ nó khó chịu mà. Thẩm Ngật Tây cảm giác nếu để cô hôn nữa thì xong đời. Nghiêng đầu, nhắm ngay môi cô hung hăng hôn xuống một cái, sau đó thẳng người rút lui. Anh dựa vào ghế, hạ cửa xe xuống, cánh tay gác lên phía trên. Một lát sau trở lại bình thường, nghĩ muốn lấy điếu thuốc, trong lúc mà nhìn qua kia thì bắt gặp đôi mắt tò mò của cô. Bị anh phát hiện, Lộ Vô Khả dời mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Ngật Tây lấy hộp thuốc liếc cô. Sao không nhìn nữa? Anh rút một điếu nhét vào miệng. Nhìn đi, nhìn chuyện tốt mà em làm này. Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây phát hiện lỗ tai của cô đỏ lên, tính tình bướng bỉnh, quật cường nhưng thân thể lại rất là thành thật. Anh cười cười, cũng không chọc cô nữa, quay đầu ra ngoài cửa sổ, hút thuốc bình tâm, tĩnh khí. Lúc Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây trở về, thì bọn Tề Tư Minh còn chờ ở bên ngoài, đoàn xe của giám đốc Mang cũng ở đó. Khi Thẩm Ngật Tây mở cửa xe đi xuống, Tề Tư Minh ngồi xổm ven đường, trong miệng ngậm cọng cỏ, giọng điệu yếu xìu nói với anh. Ngật ca, lúc này các cậu nghiêm túc thật à? Một tên nhóc ở đoàn xe của giám đốc Mang cũng nói giỡn. Anh Thẩm, thì đấu thắng sao, em giống như là có tự tin lấy được quán quân rồi. Vừa nói xong đã bị giám đốc Mang đánh. Cậu cứ kiêu ngạo đi, cứ kiêu ngạo thử xem, tháng sau không lấy được quán quân, trừ tiền thưởng. Cậu con trai đó kêu than một trận, giám đốc Mang cười đi tới, nhìn phía sau bọn họ, lại thu hồi ánh nhìn về phía Thẩm Ngật Tay hỏi. Bỏ lại khi nào? Tay của Thẩm Ngật Tay bỏ trong túi cười. Không tin tưởng đội viên dưới trướng đến vậy à? Giám đốc Mang, con người có sao nói vậy không phải à? Lộ Vô Khả phát hiện Thẩm Ngật Tây, người này bộ dạng nhìn trong thì có vẻ giống như là chẳng hề để tâm đến điều gì. Nhưng trên thực tế, thái độ làm người, giải quyết các phương diện đều rất là chu đáo. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tự như là hiện tại anh đứng trước mặt của giám đốc Mang. Ngôn từ, cử chỉ không chút nào khiến cho người ta cảm thấy anh chỉ là đứa con trai mới 20 tuổi. Đôi khi anh là thiếu niên khinh cuồng, đôi khi là ông cụ non. Giám đốc Mang nói, thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này kiên nhẫn thêm chút nữa, không chừng sau này còn có thể uốn nắn thành công. Thẩm Ngực Tây có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Còn chưa trở lại à? Còn không phải sao? Tôi đoán rằng thằng nhóc này chắc chắn là bỏ cuộc đua đi luôn rồi. Đến bây giờ thì Thiệu Tư Trạch vẫn chưa có quay lại. Người hiểu cậu ta nhất, ngoại trừ đối thủ, thì chính là người dẫn dắt cậu ta. Giám đốc Mang biết rõ tính tình của Thiệu Tư Trạch. Tính tình lớn lên còn cao ngạo. Nhưng hiện tại mà nói thì cậu ta chắc chắn không phải là đối thủ của Thẩm Ngật Tây. Có thể lúc mà bị Thẩm Ngật Tây bỏ lại phía sau, đã trực tiếp đi luôn rồi. Mà sau đó Thẩm Ngật Tây chắc cũng đi làm cái gì đó, nên là tốc độ này không phải là thực lực của anh. Có điều kiểu người như là Thiệu Tư Trạch khẳng định cũng không thích việc nhặt của rơi, thua chính là thua. Giám đốc Mang vỗ vỗ vai của anh. Lần sau có cơ hội lại so tài tiếp, đêm nay cũng trễ rồi, chúng tôi về trước đây. Thẩm Ngực Tây ném chìa khóa trả lại cho ông. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì chứ? Giúp tôi theo đuổi được bạn gái. Lộ Vô Khả sửng sốt, liền thấy giám đốc Mang nhìn về phía cô. Cô dời mắt, cũng không có phủ nhận lời của Thẩm Ngực Tây, đi ra chỗ khác. Thẩm Ngực Tây liếc mắt nhìn một cái. Giám đốc Mang cười nói với Thẩm Ngực Tây. Cậu cái tên nhóc này, con gái bên người thay đổi nhanh nhỉ? Thẩm Ngực Tây nhìn Lộ Vô Khả đi qua chỗ của A Thích, nhàn nhạt trả lời. Vậy sao? Nhưng mà trước kia chưa từng thấy qua là cậu đưa bạn gái lên xe. Lúc trước sư phụ của cậu còn khen cậu đối với chuyện này trong sạch, không có sằng bậy. Xem ra thì hôm nay cậu tên nhóc này là phân biệt người. Thẩm Ngực Tay cười cười không nói gì. Lộ Vô Khả đi tìm A Thích. A Thích tò mò lôi kéo cô, hỏi đông hỏi tây, trong chốc lát hỏi cô ở trên xe có kích thích không, trong chốc lát lại hỏi cô có sợ không. Kỳ thật thì Lộ Vô Khả không sợ, thậm chí có cảm giác là giống như là Thẩm Ngật Tay liều mạng, cảm thấy kích thích, không muốn nói những chuyện đó. Cô nói, có chút. A Thích kinh ngạc, chỉ có chút thôi hả? Tớ mới vừa thấy xe của Thẩm Ngật Tay lao đi thì tim cũng sắp ngừng, quá là dọa người rồi. Cô ấy vỗ ngực nói, nếu là tớ đã sớm bị dọa đến linh hồn nhỏ bé bay đi mất. Hai người hàn huyên vài câu, Thẩm Ngật Tay đã nói chuyện với giám đốc Mang xong, đi qua đây. Thẩm Ngật Tây dừng trước mặt của các cô, nhìn Lộ Vô Khả. Anh đưa em về. Anh biết bà nội của cô ở nhà, chắc chắn cô sẽ phải về nhà. Mới nãy, Lộ Vô Khả đã nói với A Thích là về nhà cô. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngật Tây. Em với bạn về cùng nhau. Tề Tư Minh còn muốn chơi, vốn dĩ đêm nay A Thích cũng nghỉ cùng nhau chơi suốt đêm. Dù sao bây giờ về trường cũng không vào ký túc xá được, đã sớm qua giờ gác cổng rồi. Nhưng sau khi mà thấy Lộ Vô Khả đến thì cô ấy liền muốn tới nhà của Lộ Vô Khả ngủ. Ở đây cô ấy thân với Tề Tử Minh hơn. Tuy rằng cùng những người không quen cùng nhau uống rượu cũng khá vui, nhưng cô ấy uống rượu nhiều có chút mệt. A Thích bằng sắt uống rượu như nước, thế mà cũng có một ngày uống rượu đến mức mà buồn ngủ, lúc ấy còn bị Lộ Vô Khả trêu chọc vài câu. Giờ phút này, Lộ Vô Khả vì cô ấy mà cự tuyệt Thẩm Ngật Tây đưa về, A Thích cảm thấy mình như là cái bóng đèn. Cũng may là Thẩm Ngật Tây giống như là không có ý trách cô ấy, cũng không nhìn cô ấy. Anh nói với Lộ Vô Khả: "Em quên rồi à, xe của anh còn đậu ở dưới nhà của em đấy." Lộ Vô Khả sửng sốt mới nhớ ra Thẩm Ngật Tây, người này luôn luôn không cho phép ai cự tuyệt mình. "Chuẩn bị chút, anh đưa hai người về." Tề Tư Minh ở bên cạnh nghe được thì hỏi Thẩm Ngật Tây: "Không ở lại uống rượu sao?" Thẩm Ngật Tây bảo hắn đêm nay cứ chơi tận hứng, ngày mai sắp xếp thời gian mời Thọ Tinh ăn bữa cơm. Tề Tư Minh tặng anh bốn chữ to đùng: "Trọng sắc khinh bạn." Khi mà A Thích nghe được lời này nói bên tai cô, mọi người đều biết Thẩm Ngật Tây đang theo đuổi cậu. Đêm nay Tề Tư Minh còn nói với tớ là cậu ta chưa từng thấy Thẩm Ngật Tây chiều ai như vậy. Cậu ta nói cậu lên mặt với Thẩm Ngật Tây. Lộ Vô Khả, lúc mà A Thích nói câu này là ghé vào bên tai của cô nói. Thẩm Ngật Tây không nghe được, còn đang ở bên kia nói chuyện với Tề Tư Minh. Tề Tư Minh nói tính tình của Thẩm Ngật Tây cũng không có tốt lắm. Cậu chọc hắn như vậy, cư nhiên hắn còn không tức giận. Nếu là trước kia thì Thẩm Ngật Tây đã sớm bỏ người ta rồi. Chỉ cần ai hơi lên mặt một chút cũng không được. Lộ Vô Khả im lặng, không nói chuyện. Quán ba này gần trường nhưng mà hơi xa nhà của Lộ Vô Khả chút. A Thích lôi kéo Lộ Vô Khả đi toilet. Trên đường gặp giám đốc Mang với đám người dưới trướng của ông ta. Đa số người chơi đua xe, tuổi không nhỏ, cũng cỡ tuổi của Phương Tiệm Đông, hàng xóm của Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả và A Thích ở hành lang trước mắt thấy chính là hai người đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi. Lộ Vô Khả chú ý tới bọn họ là vì bọn họ đang nhắc tới Thẩm Ngật Tây. Mọi người đều trong giới, khó tránh khỏi trở thành đề tài câu chuyện của người khác. A Thích là người nhiều chuyện nhất, sớm đã dựng lỗ tai, nín thở mà nghe. Thằng nhóc Thẩm Ngật Tây kia sớm muộn gì cũng thành tài, lái xe quá là ghê. Cũng chưa chắc, nghe nói là năm mười mấy tuổi đâm chết hai người. Hai người đi nhanh như gió, mới nói có hai câu đã đi ngang qua người cô, tiếng nói chuyện xa dần. A Thích quay đầu lại nhìn hai người kia, khua môi múa mép, đúng là không có phân biệt giới tính. Lời đó của Lộ Vô Khả tự nhiên cũng nghe được, trụ mắt xuống. A Thích quay đầu hỏi cô: "Cậu tin không, Lộ Vô Khả?" Lộ Vô Khả cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, thật lâu mới trả lời: "Không tin." Cô nói. A Thích cảm thấy khó hiểu khi mà nghe ra sự kiên định từ lời nói của cô. Muốn hỏi cô sao lại tin tưởng như vậy, Lộ Vô Khả đã đi vào toilet. Thẩm Ngật Tây đưa hai người về nhà, Lộ Vô Khả với A Thích ngồi ghế sau, Thẩm Ngật Tây ngồi ghế phụ. A Thích uống rượu, ngồi trên xe không bao lâu thì dựa lên vai của Lộ Vô Khả ngủ. Cô ấy không hề giữ hình tượng, khẽ nhếch môi, ngủ thật ngon. Lộ Vô Khả vẫn luôn tỉnh táo. Thẩm Ngật Tây còn đang chơi game với bọn Tề Tư Minh. Lúc mà chơi xong, để điện thoại sang một bên, nâng mắt nhìn kính chiếu hậu. Lộ Vô Khả vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, biết anh đang nhìn cô, quay đầu lại đối diện với đôi mắt của anh trong kính chiếu hậu. Anh không nói gì, Lộ Vô Khả lại cảm nhận được là trong mắt anh mang theo dục vọng và không kiên nhẫn. Rất nhanh, Thẩm Ngật Tây đã dời mắt đi. Dọc đường đi, hai người bọn họ đều rất là tỉnh táo, có thứ gì đó đang bị đè nén trong xe. Thẩm Ngật Tây hạ cửa sổ xe xuống, xua tan chút khó chịu trong xe. Xe taxi từ nội thành phồn qua, ra vùng ngoại thành, lại từ vùng ngoại thành đến trấn nhỏ vô danh của các cô. Đèn đường càng ngày thì càng ít, càng thưa thớt. Chỗ cô định vị, hướng dẫn không rõ ràng. Tài xế taxi dựa theo chỉ dẫn của Thẩm Ngật Tây, rẽ bảy quẹo tám hướng mới chậm rãi dừng ở dưới lầu nhà cô. Đường đến nhà cô vừa loạn vừa phức tạp, thế mà Thẩm Ngật Tây lại nhớ rõ. Lộ Vô Khả đánh thức A Thích, mở cửa xe ra kéo cô ấy xuống xe. Thẩm Ngật Tây đóng cửa xe, lại cắm trong túi, đứng bên cạnh chờ cô. A Thích nửa tỉnh nửa mê, đã nghe Thẩm Ngật Tây nói với mình: "Bạn học, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, cậu đi lên trước đi." Tuy A Thích không có sai, nhưng hiện tại vừa buồn ngủ, vừa mệt, đầu óc có hơi trì độn. Cô ấy gật gật đầu, vỗ vỗ vai của Lộ Vô Khả. "Tớ đi lên trước đây." Lộ Vô Khả gọi cô ấy lại, lấy chìa khóa trong túi, đưa cho cô ấy. Cơ hồ, ngay tại lúc mà cô đưa chìa khóa cho A Thích, Thẩm Ngật Tây duỗi tay, túm cô kéo đi. Xe anh ở bên cạnh, Thẩm Ngật Tây đè cô lên cửa xe, hôn môi cô. Củi khô chạm vào lửa nóng, lợi đè nén dục vọng trong xe lúc này vừa đốt điền cháy. Rõ ràng là mới hôn cách đây không bao lâu, anh hôn che trời lấp đất, mãnh liệt, kiểm soát mạnh mẽ. Lộ Vô Khả vịnh vào vai của anh, xa vào mùi thuốc lá của anh. Bọn họ ở trong thế giới phản vật, còn thức giấc, làm hành vi phóng đãng. Lộ Vô Khả vừa mới lên đầu, đã bị A Thích đang đứng sau cửa, chờ cô kéo vào. A Thích đóng cửa lại, nhìn cô vẻ mặt muốn nói lại thôi. Dựa vào diễn xuất của cô ấy, Lộ Vô Khả không cần đoán cũng biết là cô ấy muốn nói gì. Cô hỏi, thấy được à? A Thích không nghĩ là cô nói thẳng ra vậy, trợn mắt, há hốc mồm. Chỗ bọn họ mới vừa đứng hôn nhau là ở dưới ban công, muốn A Thích không nghe, một chút tiếng động nào cũng khó. Cậu thật sự bên nhau với Thẩm Ngực Tây à? Cô ấy hỏi. Lộ Vô Khả cởi dài vào nhà, gật đầu. Ừ. Từ lúc nào vậy? Ngày tối nay. A Thích kinh ngạc. Mẹ ơi, cậu được lắm Lộ Vô Khả, vậy mà không nói cho tớ biết trước. Từ từ, đêm nay Tề Tư Minh nói Thẩm Ngực Tây lúc mà đua xe không có thích hợp lắm. Chắc chắn trên đồ đua lái tới chỗ nào đó chơi rồi. Hai người không phải là chọn lúc đó đi. Lộ Vô Khả không nói gì, lấy dây cột tóc tùy tiện cột tóc lên, lộ ra gương mặt nho nhỏ. Động tác như vậy làm lộ ra vết đỏ trên xương quai xanh. A Thích nhìn quả dâu tay kia. Ôi mẹ ơi, hôm nay mới ngày đầu tiên Thẩm Ngực Tây đã mạnh bạo như vậy rồi à? Lộ Vô Khả biết cô ấy đang nói cái gì, mặt không đổi sắc, tháo tóc mới cột ra, thả xuống che lại như cũ. Trên người của A Thích đầy mùi rượu, cô đẩy cô ấy vào phòng tắm. Nhanh lên tắm rửa đi, nếu không thì đêm nay đừng có leo lên giường của tớ, tớ đi lấy quần áo cho cậu. A Thích bị cô ấy đẩy vào phòng tắm, ló đầu ra, dáng vẻ ra hỏi. Lộ Vô Khả, cậu đừng có nghĩ là đêm nay muốn ngủ, chị đây muốn cùng gối đầu đàm đạo với cậu. Lộ Vô Khả đẩy mạnh đầu của cô ấy vào, đóng cửa lại. Cô vào phòng ngủ tìm bộ cao cổ chút mặc vào, rồi lấy thêm một bộ nữa đưa cho A Thích. Buổi tối ngày đó, A Thích ở trên giường ôm cô hàn huyên nói rất nhiều, giống như là mẹ sắp gả con gái đi. Lộ Vô Khả ngại cô ấy lại nhảy, bị cô ấy mắng một trận. Tình bạn của thiếu nữ khi mà còn trẻ chỉ đơn giản như vậy, biết bí mật của đối phương, nói chuyện qua lại thẳng thắn. Nói đến sau này, A Thích hỏi cô, Thẩm Ngực Tây biết chơi như vậy cô không sợ sao? A Thích hiểu Lộ Vô Khả, nếu không phải là rất thích, cô sẽ không bên nhau với Thẩm Ngực Tây. Lộ Vô Khả vẫn luôn nhìn trần nhà, hồi lâu mới trả lời cô ấy. Tớ cũng không phải là chơi không nổi,